run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 831 lấy chồng ở xa cố tứ gia tử Long Khánh Đế trong tay không ít chỗ tốt. Không có Long Khánh Đế, hắn sẽ không như thế phong quang. Nhưng hắn biết rõ Long Khánh Đế không phải là một lòng dạ rộng lớn đế vương. Tại Long Khánh Đế công chính anh minh phía dưới là hắn đa nghi cùng nghi kỵ. Bệ hạ là đối với Trấn Quốc công rất tốt, có thể Lục gia đã mất đi Lục hoàng hậu, chết yểu ba cái hoàng tử. Cố tứ gia lắc đầu liên tục, không phải Trấn Quốc công còn nuôi Lục hầu gia, bệ hạ không chừng đối với hắn. Không quản được, không quản được. Cố tứ gia một lần nữa nằm ở trên giường tháp, đỉnh lấy chưa tiêu sưng gương mặt, chậm rãi nói ra. Gia không so được Trấn Quốc công thông minh, chính hắn đều cam tâm tình nguyện. Gia vẫn là im miệng cho thỏa đáng. Bất quá gia không cần phải lo lắng ngươi. Lục hầu gia kỳ thật chính là Trấn Quốc công nhất mạch mặt khác một tấm hộ thân phù. Thậm chí gia phỏng đoán so Trấn Quốc công chiến công cùng Lục gia trước kia công lao đều trọng yếu. Khó trách Trấn Quốc công đối với Lục hầu gia rất không tệ đâu. Cố sao, ngài từ nơi nào nhìn ra gia chỉ cùng ngươi nói một câu bệ hạ. Từng tải men say mông lung lúc nói qua. Nếu không có Lục hầu gia, Trấn Quốc công chính là mỗi cái đế vương họa lớn trong lòng. Cố sao trầm mặt không nói. Cùng là có thể khoan nhượng dưới Lục hầu gia nam nhân, đối với bệ hạ mà nói không phải đại trung, chính là đại gian. Cố tứ gia gãi gãi bản thân cồng kềnh gương mặt, nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, khù khù khù. Gia cực kỳ buồn bực, Trấn Quốc công đối với Lục hầu gia yêu mến không phải giả. Nếu nói có bao nhiêu thân cận đi, lại không giống có chuyện như vậy. Ngài hay là chớ quan tâm chuyện này. Chưa quên ta cùng ngài nói chuyện qua, người không thể nhất có liền là tò mò tâm, nhất là Trấn Quốc công cùng bệ hạ sự tình. Ngài về sau tuyệt đối không thể lắm miệng. Dù là ta gả cho Lục Tranh về sau, ngài cũng không cần nói nhiều. Tốt nhất tiếp tục cho bệ hạ lưu lại ngài rất đơn thuần ấn tượng. Gia còn cần ngươi dạy. Cố tứ gia không vui bĩu môi. Cố sao cầm sạch sẽ khăn dính lấy nước lạnh vì hắn chườm lạnh, thúc đẩy sưng khuôn mặt càng nhanh tiêu sưng. Cố sao cực kỳ đau lòng hắn. Lục công chúa cố ý kích thích ngài, ngài liền bị lửa. Nếu là ngài không ăn điểm tâm, bệ hạ cũng sẽ kiểm nghiệm mới hồi vào miệng. Dùng ngân châm có thể nghiệm ra gia ăn điểm tâm hiệu quả. Cố tứ gia bởi vì chườm lạnh thoải mái lẩm bẩm. Gia mặc dù bây giờ tao tội, nhưng hiệu quả tốt đến kinh người. Lục công chúa cũng là xui xẻo. Nếu là không có Đức Phi nương nương bị hoàng thượng xử phạt sự tình, Lục công chúa còn có thể vung nồi. Hiện tại nàng nói cái gì, bệ hạ đều sẽ nửa tin nửa ngờ. Hừ, tính toán ra người đều không quả ngon để ăn. Ngài có biết hay không, đồ ăn gì ứng cũng sẽ chết người. Cố tứ gia sắc mặt biến đổi, lên tiếng chít chít, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Cố sao khẳng định nói ra, sẽ lần này là ngài vận khí tốt, chỉ là sưng hô hấp dồn dập. Lần tiếp theo lại đụng gặp quá mẫn cảm đồ ăn ngài sợ là. Cố ý hù dọa hùng hài tử, tối thiểu để cho hắn nhận thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, tránh khỏi lại lỗ mãng loạn ăn đồ ăn. Nàng tùy ý nói mấy cách đồ ăn gì ứng án lệ, đều không ngoại lệ đều là chết. Đem hùng hài tử dọa đến mặt trắng bệch mới dừng lại. Ta sẽ mời thái y cho ngài xứng mấy viên dược hoàn, ngài mang theo người. Một khi lại ăn đồ sai, trước phục dụng dược hoàn tổng có thể chống đỡ đến đi cầu y. Cố tứ gia thoáng thở dài một hơi. Gia cảm thấy một cái thái y nhìn sai. Nếu không nhiều gọi mấy cái thái y đến, thực sự không được thì để cho thái y lại bên cạnh vừa nhìn. Gia đem nguyên liệu nấu ăn đều thử xem. Gia còn có cuộc sống rất tốt, cũng không muốn cứ như vậy đi. Ngài bớt hành hạ một chút, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Cố sao rất là bất đắc dĩ, liền cố tứ gia cái kia phiên dày vò, thấy thế nào đều không giống sợ chết người. Long Khánh Đế đối với Lục công chúa trừng phạt rất nhanh truyền tới. Lấy chồng ở xa dĩ nhiên là lấy chồng ở xa, cái này cùng hòa thân có gì khác biệt. Cố tứ gia khá là ngoài ý muốn. Cố sao đọc qua bản triều sách sử, nói khẽ, không có hòa thân nói chuyện, Thái Tổ nói qua quốc triều không kết giao, không cắt đất. Ngài đừng làm loạn có chịu không? Lục công chúa gả đi Thảo Nguyên Đoá Ngạn Bộ không tính là, không phải hòa thân, là tứ hôn bệ hạ y theo Thái Tổ định ra quy củ, cho Đoá Ngạn Bộ thủ lĩnh tứ hôn. Dù sao hắn tổ tiên đã từng tìm nơi nương tựa Thái Tổ. Hiện tại Đoá Ngạn Bộ các bộ tộc cũng ở đây phát huy kiềm chế Mông Cổ chư bộ tác dụng. Cố Sao cực kỳ không thể ngăn chặn Cố Tứ Gia gây tai họa miệng. Thấp giọng nói. Lục công chúa được ban cho cưới là ai hại ngài sẽ không đồng tình nàng a? Dĩ nhiên không phải Cố Tứ Gia lập tức phản bác. Gia chỉ là không nghĩ tới bệ hạ sẽ dùng tứ hôn đến trừng phạt Lục công chúa trước kia gả đi nữ tử phần lớn là nghèo túng tôn thất nữ nhi. Ta chỉ biết được, ngài cùng Đức Phi nương nương thù kết sâu hơn. Cố Tứ Gia khẽ gật đầu. Cho nên gia muốn càng cố gắng để cho bát hoàng tử điện hạ nguyện vọng thất bại không? Ta không gả. Không gả. Lục công chúa tiếp vào thánh chỉ về sau. Vừa khóc vừa gào. Đức Phi đã mất đi toàn thân khí lực mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Không thể tin nói. Làm sao sẽ truyền chỉ ý thái giám có mấy phần thương hại một mực xuôi gió xuôi nước Đức Phi nương nương. Bệ hạ đặc biệt khai ăn. Cho phép nương nương cho thêm Lục công chúa chuẩn bị đồ cưới. Cùng cho phép ngài vì Lục công chúa chọn lựa của hồi môn thị vệ thái giám cùng cung nữ. Đoá Ngạn Bộ thủ lĩnh gần đây sẽ vào kinh thành chầu mừng Lý Tổng binh đại thắng. Bệ hạ nói hắn là cái khó được anh tài. Ngưỡng mộ trung nguyên văn hóa. Đối với Lục công chúa định thật là tốt. Lục công chúa thân làm đế nữ trên người gánh vác truyền bá trung nguyên văn minh sứ mệnh. Bệ hạ đối với Lục công chúa mong đợi rất sâu. Đoá Ngạn Bộ ba các bộ đối với quốc triều rất trọng yếu. Bệ hạ nói để cho Lục công chúa nhiều hơn lôi kéo bọn họ. Vì sao là ta có nhiều như vậy tỉ muội không chọn? Vì sao phụ hoàng tuyển ta? Bệ hạ ngày xưa thương yêu nhất nhìn chúng ngài, cho rằng chỉ có ngài có thể hoàn thành bệ hạ kỳ vọng. Hắn hơn công chúa điện hạ cũng không bằng ngài thông minh, tướng mạo cũng không bằng ngài. Ta muốn gặp phụ hoàng. Lục công chúa giãy giụa hướng ra phía ngoài chạy, thái giám ngăn cản nàng. Bệ hạ có chỉ ý, Lục công chúa an tâm chuẩn bị gả là được, không cần đi khấu tạ bệ hạ tứ hôn. Ta không phải cố ý. Đạo kia điểm tâm ta thật không biết sẽ để cho Vĩnh Lạc hầu gì ứng. Phụ hoàng vì sao không chịu tin tưởng ta? Lục công chúa khóc lóc kể lể ủy khuất. Vốn cho rằng bị phụ hoàng giáo huấn một lần coi như xong. Có thể nàng vậy mà chờ đến tứ hôn ý chỉ. Vẫn là gả đi Hoang Vu Thảo Nguyên Đoá Ngạn Bộ tộc, tuy là Hán hóa sâu nhất bộ lạc. Đến cùng còn bảo lưu lấy rất nhiều man di tập tính. Lục công chúa liền kinh thành rất nhiều hôn quý thế tử đều coi thường. Há lại sẽ nhìn bên trên một cái quốc triều nuôi chó săn ta đi cho Cố Trạm nhận lầm vẫn không được sao? Ta cho hắn nói xin lỗi. Cho hắn dập đầu. Ta không muốn gả đi Thảo Nguyên. Hồ nháo Đức Phi che Lục công chúa miệng nhi. Hướng truyền chỉ thái giám áy náy nói ra. Nàng chỉ là nhất thời bị kích thích. Không lựa lời nói. Công công cũng không cần đưa nàng hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng. Nàng ra hiểu bên người cung nữ đưa lên ngân phiếu. Thái giám lý giải giống như gật đầu. Ngày rộng bao nhiêu an ủi Lục công chúa điện hạ đi. Ý chỉ đắc hạ. Bề hạ sẽ không tùy tiện thu hồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 832 của hồi môn. Lục công chúa luôn luôn là đế cơ bên trong nhất được sủng ái. Bất luận cái gì công chúa đều không thể cùng nàng tranh phong. Có thể hết lần này tới lần khác là nàng lấy chồng ở xa Thảo Nguyên. Khó trách Lục công chúa lại không ngày xưa tự nhiên hào phóng trở nên bén nhọn lỗ mãng. Cũng may Đức Phi biết được nặng nhẹ. Truyền chỉ thái giám cũng không nguyện ý sinh thêm sự cố. Không chừng Đức Phi nương nương khi nào lại thắng bẩm bệ hạ tâm. Chỉ cần bát hoàng tử cùng tứ hoàng tử không ngã, Đức Phi nương nương thì có lật bàn hy vọng. Bên cạnh bệ hạ cao công công bàn giao nô tài mấy câu. Lục công chúa rốt cuộc là thiên chi yêu nữ. Lại là lấy chồng ở xa, tất nhiên tưởng niệm kinh thành. Không bằng tìm mấy cách cùng nàng chen mồm vào được khoe tú. Vô luận là xung làm nữ quan, vẫn là của hồi môn, bề hạ đều sẽ cho phép. Các nàng cũng có thể để cho Lục công chúa giải quyết nhớ nhà chi sầu. Đức Phi con mắt khẽ động, bưng bít lấy Lục công chúa miệng tay nơi nới lỏng. Truyền chỉ thái giám bày ngay ngắn phất trần, quay người rời đi. Mẹ, ta không gả. Lục công chúa hiển nhiên nghe không hiểu Cao công công ý đồ, liều chết nói ra, ta thà rằng chết rồi cũng không gả cho. Đức Phi trực tiếp sắt lấy Lục công chúa hồi nội thất, đem tất cả nô tài đều đuổi đi ra. Lục công chúa ôm Đức Phi khóc sống. Đức Phi đau lòng run lập cập. Ba con cách bên trong, hiển nhiên bát hoàng tử là nhất cho nàng tâm ý. Lục công chúa xếp ở vị trí thứ hai. Thậm chí nàng tại thường ngày bên trên càng đau Lục công chúa. Ngươi trước đừng khóc, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi cấp độ. Đức Phi buồn vô cớ giống như khẽ vuốt Lục công chúa phía sau lưng. Xấu nhất tình huống bất quá chỉ là ngươi trước gả đi. Đợi đến lão bát làm thái tử. Hoặc là tổng có thể để ngươi hồi kinh. Ta sợ ta không sống tới bát ca làm hoàng đế. Lục công chúa nghẹn ngào. Trước kia gả đi người lâu nhất không quá sống 5 năm. Mẹ, đám kia là dã man nhân. Bọn họ yêu nhất tra tấn trung nguyên nữ tử. Ta mặc dù là công chúa, có thể trong mắt bọn hắn chỉ làm bất quá là phụ hoàng đưa qua lễ vật mà thôi. Ta thật đúng là không thể gả đi. Đức Phi khuôn mặt buồn bã. Nước mắt cũng là ngăn không được lăn xuống. Ngươi phụ hoàng đã hạ thánh chỉ, dung ngươi không được kháng chỉ. Thậm chí hắn liền cho ngươi của hồi môn đều tìm xong rồi. Là ngươi trước kia thư đồng Cố San, nếu có thể đem Cố già cùng một chỗ mang đi, bệ hạ sẽ hài lòng hơn. Cũng là Cố Trạm làm hại ta. Ta nhất nên mang đi người là Cố Sao không? Liền nên để cho Cố Sao thay thế ta gả đi. Lục công chúa hung hăng nói ra. Nàng so sinh đẹp thông minh hơn ta, không chừng có thể triệt để mê hoặc bọn họ. Mẹ, ta van cầu ngài nghĩ biện pháp giúp ta để cho Cố Sao gả đi a. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái này sao có thể. Cố Sao đã cùng Lục Tranh đính hôn. Là qua đường sáng Lục Tranh chưa về nhà chồng tức phụ. Nàng Đức Phi con mắt ảm đạm không ánh sáng. Nhẹ nói. Đóa Nhan thủ lĩnh bộ tộc tuyệt không dám cầu đi Cố Sao. Hắn sợ Lục Hầu gia lãnh binh trả thù. Ngươi không biết Lục Hầu gia lần thứ nhất lãnh binh liền đem Đóa Ngạn thủ lĩnh bộ tộc đánh 50 quân côn. Hắn liền cái rắm cũng không dám thả. Mỗi lần tới kinh thành triều bái bệ hạ, hắn đưa Lục Hầu ra lễ vật là nặng nhất. Nghe nói hắn đã bị Lục Hầu ra dọa ra mao bệnh, nghe thấy Lục Tranh danh tự đều sẽ phát run. Đức Phi nói xong bản thân nghe được tin tức. Cố Sao sinh là Lục Tranh người, chết cũng là Lục Tranh. Bên cạnh người vô pháp nhúng chàm nửa phần. Ngươi không gặp liền ngươi phụ hoàng đều từ bỏ nàng, ngược lại bị thánh nữ hấp dẫn. Nếu bàn về tướng mạo, thánh nữ mặc dù cũng là tuyệt sắc, so Cố Sao còn hơi kém hơn bên trên một đường. Lục công chúa vuốt một cái nước mắt. Tất nhiên Lục Tranh lợi hại như vậy, ta đi cầu hắn, để cho hắn cùng Đóa Ngạn Man Di nói không quan tâm ta gả đi. Hơn nữa hắn cũng là có thể khiến cho phụ hoàng thay đổi chủ ý người. Đến cùng hắn cũng là ca ca của ta. Không phải sao? Đức Phi trầm mặt một hồi lâu, không mặn không nhạt nói ra. Ca ca ngươi sẽ không cao hứng. Nếu như bát ca có thể giúp đỡ ta bận bịu, ta há lại sẽ đi cầu Lục Tranh ai? Đức Phi thở dài nói. Ta là sợ ngươi không gặp được Lục Tranh. Hắn bị ngươi phụ hoàng lệnh cưỡng chế đóng cửa đọc sách. Hắn đã thật lâu không ra Trấn Quốc công phủ. Ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Hắn như vậy ta thích Cố Sao, mà Cố Sao tại là công nhận hiếu thuận nữ nhi, nếu là Cố Trạm. Ta đi cầu Cố Trạm. Có phải hay không có thể lại càng dễ để cho Lục Tranh đáp ứng ta thỉnh cầu. Ta nghe bên ngoài người đều nói. Lục Tranh đối với Cố Trạm đặc biệt hiếu thuận. Hoàn toàn không ngại Cố Trạm bên ngoài đánh lấy hắn cờ hiệu cáo mượn oai hùm. Lục công chúa cắn môi. Hôm qua nàng còn hận Cố Trạm hận muốn chết. Bây giờ nhưng phải đi cầu Cố tứ gia hỗ trợ. Lục công chúa vì không lấy chồng ở xa, không đếm xỉa đến. Thậm chí âm thầm làm cho người chấn kinh dự định. Không qua hay không đến cuối cùng tuyệt vọng lúc, nàng không có ý định cùng Đức Phi nói. Dù sao Đức Phi để ý nhất vẫn là bát ca, cũng không phải là nàng nữ nhi này. Lục công chúa cho rằng đối mặt Cố Tứ gia dù sao cũng so đối mặt Lục Tranh dễ dàng. Lục Tranh đã cự tuyệt nàng nhiều lần lấy lòng, chưa bao giờ đem nàng coi như muội muội. Đức Phi chậm rãi nói ra, nếu như Cố gia mưu đồ có thể thuận lợi lời nói, có lẽ là sẽ có một đường chuyển cơ, ngươi không cần đi cầu Cố Trạm. Nàng Lục công chúa rất là coi thường, cũng không biết nàng cho bát ca rót cái gì thuốc mê. Không chỉ có bát ca tin tưởng nàng, còn để cho bát ca nói đến ngày cũng tin tưởng nàng. Ta nghe nói nàng liền thân mẫu đều có thể bỏ xuống người, làm sao có nửa phần thực tình. Đức Phi nói, ngươi chớ xem thường nàng. Ngươi bát ca nói nàng biết được không ít chuyện. Ta một hồi đem bệ hạ cố ý để cho nàng làm của hồi môn lấy chồng ở xa tin tức truyền đi. Chắc hẳn nàng biết rõ tin tức cũng sẽ nóng nảy. Vì ngươi bát ca làm việc cũng sẽ càng tận tâm. Chỉ tiếc, Đức Phi không thể nói là hâm mộ, vẫn là phẫn hận. Cho dù nàng tính toán thành công, đối với Cố Trạm ảnh hưởng cũng là có hạn. Ai bảo ngươi phụ hoàng cho đi Cố Trạm hứa hẹn. Lục công chúa buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tuyển ta cũng không phải Lục công chúa thư đồng. Vì sao sẽ tuyển ta theo nàng lấy chồng ở xa? Cố già nghe được tin tức sau lập tức mộng. Trong đầu ông trực hưởng. Hoàng thượng sao sẽ cam lòng Lục công chúa lấy chồng ở xa? Trong sách cũng tốt, hiện thực cũng được. Lục công chúa cũng là bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi. Cố Trạm ăn Lục công chúa điểm tâm đồ ăn gì ứng sự tình bị Long Khánh đế ngậm miệng. Vì tin tức này cũng không khuyết tán ra. Nghe nói Lục công chúa đã làm sai chuyện, gây bệ hạ không vui, lại thêm cho Đóa Ngạn bộ tộc tứ hôn xu thế tất thành, bệ hạ tuyển Lục công chúa lấy thành ý. Bệ hạ đăng cơ sau tại chinh chiến bên trên hao phí không ít thuế ruộng, trấn quốc công các võ tướng tấp nập xuất chinh, còn có Lục Tranh dạng này ni tuổi trẻ tướng lính dương uy vực ngoại, có thể cuối cùng lại làm cho công chúa điện hạ hòa thân. Cố già cười lạnh, hắn còn nói mình là vạn thánh chi quân, còn dám kề vai thái tổ thái tông. Trong lịch sử hòa thân đế vương đều bị người đời sau quất roi, ta xem hắn là ghét bỏ bản thân thanh danh quá tốt rồi. Bát hoàng tử môn nhân xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thoáng cách Cố già càng xa một chút. Nữ nhân này là điên, hoàn toàn không nhìn tôn ti, liền bệ hạ cũng dám chỉ trích. Hắn có phải hay không thuyết phục bát hoàng tử mau chóng vứt bỏ Cố già? Bát hoàng tử có thể bị Cố già mê hoặc, tương lai sợ là thành tựu có hạn. Cùng một thời gian, Cố San cũng từ trong cung được Lục công chúa lấy chồng ở xa thảo nguyên tin tức. Cho nên cho Lục công chúa làm qua thư đồng tiểu thư đều rất sợ hãi bối rối. Cố San càng là hoảng đến mặt không có chút máu, ta không thể. Không thể làm của hồi môn, ta phải đi cầu. Cầu phụ thân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 833 tỉnh ngộ. Tại nàng gặp phải khó xử lúc, trước hết nhất nghĩ đến chính là xin giúp đỡ cha mình, mà không phải cho nàng cam đoan tứ hoàng tử. Dù là bình thường nàng lại chứng mắt cặn bã cha, nhưng mà Cố gia còn chưa có giải vây, Cố tứ gia còn trong cung, Cố San lại bị Lý thì hạn chế xuất viện cửa. Đừng nói đi cung bên trong, chính là ra bản thân tiểu viện cửa đều rất khó khăn. Đi cho Phê Di nương đưa một lời nhắn, để cho nàng đến một chuyến ta trong phòng, ta có chuyện quan trọng cùng nàng thương lượng. Phê Di nương đối với trong cung sự tình biết được cũng không thể so với nàng thiếu. Huống chi Phê Di nương thân phận đặc thù, mặc dù là Cố tứ gia thiếp, chưa hẳn liền không có đột phá Lý thị phong tỏa biện pháp. Bây giờ duy nhất đối với Cố San có thiện ý người chính là Hy Di nương. Một lát sau, nha hoàn một thân một mình trở về. Cố San cũng không nhìn thấy Hy Di nương, liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra nhị tiểu thư?" Hy Di nương đang tại Phật tiền vì tứ gia tụng kinh cầu phúc, không cho phép bất kỳ quấy rầy nào. Nàng đã tụng kinh có 2 ngày 2 đêm, nghe nói chưa bao giờ có chốc lát ngừng. Nha hoàn chi tiết báo cáo. Cố San, Phê Di nương đối với nàng cho dù tốt cũng phải đập vào Cố tứ gia về sau. Bất luận kẻ nào đều không có Cố tứ gia tới quan trọng. Cố San trái lo phải nghĩ, không thể ngồi chờ chết. Thời gian cấp bách, Cho dù không thể vãn hồi Lục công chúa lấy chồng ở xa kết cục, nàng cũng phải thoát khỏi theo Lục công chúa lấy chồng ở xa. Mặc dù nàng đối với Lục công chúa có mấy phần tình ý, vẫn là chính nàng trọng yếu hơn. Cao nữa là chờ tứ hoàng tử đăng cơ, nàng vì Lục công chúa góp lời, để cho Lục công chúa sớm ngày hồi kinh. Lý phu nhân ở nơi nào ta đi gặp nàng? Nhị tiểu thư, nhũ mẫu than nhẹ một tiếng, ngài đối với Lý phu nhân tốt nhất khách khí một chút. Nàng đã không phải là trước kia Lý phi nương, bây giờ nàng nhà mẹ đẻ huyên đệ càng là chiến công hiển hách. Ngài, ta là phụ thân vợ cả nữ nhi dòng chính, là Vĩnh Lạc hầu đích trưởng nữ. Nàng bất quá là một bị phụ chính, Lý Dũng lợi hại hơn nữa, nàng mọi thứ đều là Cố gia cùng phụ thân cho. Cố San cường ngạnh nói ra, ta không thể mềm yếu, một khi nhượng bộ, nàng sẽ càng thêm cảm thấy ta có thể khi dễ. Nhũ mẫu đã từng bị Cố San vét bỏ đuổi đi trang tử bên trên một đoạn thời gian. Rốt cuộc là nhũ mẫu nuôi lớn Cố San. Nghe nói Cố San thân mẫu sau đó, nhũ mẫu có phần là vì Cố San lo lắng, liền nắm quan hệ, hoa bạc một lần nữa nhập phủ hầu hạ Cố San. Bởi vì nàng là Lý thị để cho người ta đưa về đến Cố San bên người. Cố San cho dù lại không thích nàng, cũng không thể không lưu lại nàng. Về mặt thân phận là không sai, Cố gia tộc phủ bên trên cũng sẽ viết ngài danh tự. Có thể nói ngài thân mẫu không là chết, mà là đủ. Cố San ngăn lại từ khi trở về liền nói lại nhảy không ngừng, nương nương, mẹ ta ngày đó sinh ta lúc vẫn là Cố gia vợ cả. Nàng hiện tại như thế nào cũng không thể bác bỏ ta đích trưởng nữ thân phận. Ta biết ngươi là sợ Lý phu nhân, muốn ta nịnh nọt nàng, liền như là cái này khắp phủ hạ nhân nô tài một dạng. Nhưng ta kiêu ngạo không cho phép ta làm như vậy. Nàng coi như trong mộng đều không hướng cả một đời chưa từng phụ chính Lý phi nương cúi đầu. Cố Cẩn ba huyên muội vô luận thân phận như thế nào cao quý, trừ bỏ Cố Sao ngẫu nhiên thật mạnh bên ngoài, Cố Cẩn đối với nàng một mực cực kỳ cung kính. Làm Hoài Dương Vương phi Cố Sao tại trên yến hội, còn từng chủ động cho nàng nhường cho qua chỗ, đem nàng giới thiệu cho các quý phu nhân. Đó là nàng xuất giá sau tham gia số lượng không nhiều đỉnh cấp tụ hội, về sau nàng dần dần liền lại không chiếm được mời. Trước kia Cố San có thể điệu thấp cũng không được Lý thì yêu thích, ngược lại đã mất đi nàng nằm mơ sau lập xuống chí hướng. Cố gia muốn ra một vị hoàng tử phi liền không thể lại bạc đãi nàng. Cố San thế nhưng là nắm tứ hoàng tử hứa hẹn. Nàng trước kia không nghĩ tới vì Cố gia làm cái gì, nhưng bây giờ nàng cảm thấy cùng Cố gia là lẫn nhau thành tựu. Hiện tại Lý phu nhân giúp ta chính là sẽ giúp tương lai các nàng bản thân. Cố San có phần có tự tin, nụ cười kiêu ngạo. Ta bây giờ là cho các nàng cơ hội, trèo lên ta cơ hội. Đừng nhìn hiện tại Cố Sao phong quang, chân chính người thông minh đều biết Lục hầu gia là không có tiền đồ. Nhũ mẫu sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay, ta thực sự là già, không biết nhị tiểu thư có dạng này cách nghĩ, ngài tự xem xử lý á. Nàng bị kích thích mạnh giống như rời đi. Cố San sùi cười một tiếng, thầm nói nhũ mẫu không thấy qua việc đời, thế nào biết nữ nhi dòng chính quý giá. Trước kia chính là nàng nhất định phải cùng cặn bã cha làm đúng, lúc này mới nhắm chúng phụ thân chán ghét, tổ mẫu ghét bỏ. Dù sao tổ mẫu cùng đại bá như vậy thương yêu phụ thân, tổ mẫu càng là ai đối với phụ thân tốt, nàng liền đối tốt với ai. Cố Sao không phải liền là dựa vào đối với phụ thân hiếu thuận mà có địa vị, hôm nay trở thành tổ mẫu trước mặt đệ nhất đắc ý người. Cố San lúc này triệt để nghĩ thông suốt, tạo thành trong mộng nàng bi kịch người nên là mình thân mẫu. Phụ thân mặc dù cũng không phải là một từ ái, lại không phải hại nàng hung phạm. Nàng không nên bởi vì trong mộng sự tình quá oán hận hiện tại Cố tứ gia. Ngược lại nên học Cố Sao được Cố tứ gia yêu thích. Cùng nàng chết độn ném phu khí nữ thân mẫu nhất đao lưỡng đoạn. Người Cố gia nhìn chúng xuất giá nữ mang đến chỗ tốt. Nàng đại bá phụ vô luận là trong mộng vẫn là hiện thực đều lấy Cố gia lợi ích làm đầu. Tại lợi ích trước mặt thậm chí có thể hy ủy khuất hy sinh yêu thương ấu đệ. Chỉ cần nàng có thể chứng minh so Cố Giao càng có giá trị, nàng liền có thể được Cố Giao ủng hộ. Kể từ đó, nàng liền có thể tại tứ hoàng tử phủ đứng vững gót chân. Thậm chí tương lai tại hậu cung ở bên trong lấy được tôn quý địa vị. Tứ hoàng tử ngày xưa khuyên nàng nhiều hơn hiếu thuận Cố Trạm. Dù sao Cố Trạm cũng không phải trong mộng không còn gì khác con nhà giàu. Phê Di nương thuyết phục qua nàng lời nói kỳ thật đều có đạo lý. Cố San thăm dò được Lý Thị tại Cố lão phu nhân bên người lúc nàng trực tiếp xông tới. Tôi tớ sợ đả thương nàng, không dám quá nhiều ngăn cản. Hơn nữa Cố San lúc này đến khí thế kinh người, tôi tớ không dám đối với nàng quá mức cường ngạnh. Lý Thị chính bồi tiếp Cố lão phu nhân nói chuyện. Đại tẩu, cách này thai tuy là hung hiểm, cũng may tứ gia kịp thời tìm được thái y, lại có tứ gia từ trong cung đưa ra dược liệu. Nghe thái y ý nghĩa, chỉ cần không động khí, không nóng này, có lẽ là có thể bảo trụ. Cố lão phu nhân gật gật đầu, có vẻ mệnh tựa ở đầu giường, vui mừng giống như nói ra. Trước kia đều nói ta sủng lão tứ sủng đến quá phận, thời khắc mấu chốt, chỉ có ta lão tứ là đáng tin, đối với lão đại tốt nhất. Lão tứ chưa từng có những cái kia cong cong quấn quấn bị ủi tâm tư, biến thành người khác chỉ định ngóng trông huyên trưởng không nhi tử, để cho mình nhi tử nhận làm con thừa tự tại lão đại danh nghĩa. Lý Thị mỉm cười nghe. Lời nói như thế, Cố lão phu nhân đã nói vô số lần, có thể lão phu nhân hết lần này tới lần khác làm không biết mệt. Lão đại tức phụ lần này cũng phải cảm kích lão tứ. Về sau không dám tiếp tục vét bỏ lão tứ luôn luôn liên lụy lão đại rồi. Là đâu? Lý Thị nói khẽ. Vừa rồi ta đi nhìn đại tẩu lúc, nàng lôi kéo ta cánh tay rơi thẳng nước mắt, nói lần này nhờ có tứ gia. Kỳ thật đại tẩu không cần như thế, cũng là người một nhà. Tứ gia trước kia gặp rắc rối nhờ có đại gia giúp đỡ, huyên để bọn họ không cần tạ tới tạ lui. Liền xem như tam tẩu mấy ngày nay cũng giúp ta không ít, tắt máy thời điểm vẫn là người nhà nhất là đáng tin. Cố lão phu nhân bên môi thấm lấy cười. Mấy ngày này trong trong ngoài ngoài đều dựa vào một mình ngươi trèo trống, ngươi mới là cực khổ nhất một cái. Lão tứ vẫn là phúc khí. Lý Thị khom người nói ra là thiếp thân phúc khí gặp tứ gia. Tổ mẫu. Cố San sau khi vào cửa, nói thẳng, ta cùng tứ hoàng tử điện hạ từng có ước định, hắn sẽ nạp ta làm phi, ta sẽ không bồi tiếp lục công chúa lấy chồng ở xa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 834 thượng thư. Cố lão phu nhân kém một chút bị bản thân nước miếng sặc chết. Sớm biết Cố San là cái đầu óc không rõ ràng, lỗ mãng xông tới liền nói cùng tứ hoàng tử định ra lời nói. Cố lão phu nhân ngực từng đợt co rút đau đớn, Cố San tuyệt đối là theo nàng tên ngu ngốc kia thân mẫu. Nàng lão tứ nuôi không ra Cố San dạng này nữ nhi, Cố Giao như thế tôn nữ mới là nàng lão tứ nữ nhi. Lý Thị nụ cười có phần là ý vị thâm trường. Cũng là con dâu sai. Vốn cho rằng bên ngoài tin tức bất quá là từ không sinh có. Tin tưởng người khác có hạn, liền không có cùng mẫu thân nói. Không nghĩ tới San tỷ nhi đúng là tin tưởng tin tức gì hoàng thượng chém ra thánh chỉ đem lục công chúa lấy chồng ở xa đó ngạn bộ. Cũng không biết ai nói đến lục công chúa sẽ lại thư đồng bên trong chọn lựa của hồi môn nữ quan. Lý Thị nhàn nhạt phiết Cố San một chút. Cố San lập tức có chúng kế hoang đường cảm giác. Bản thân lại rơi vào Lý Thị tính kế sao? Cố lão phu nhân con mắt dưới đáy sáng lên. Nếu là có lấy tin tức mà nói, ta liền muốn nói ngươi một câu. Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân a. Lão tứ tức phủ vẫn là không có kinh nghiệm. Cùng loại dạng này tin tức thường thường cũng là trong cung có quyết định lúc này mới hướng ra phía ngoài hóng gió. Lý Thị có chút cúi đầu. Hai tay tự nhiên mà an rủ xuống thả tại thân thể hai bên. Cung nghe Cố lão phu nhân dạy bảo. Cố lão phu nhân yêu thích Cố tứ gia. Tính tình bên trên cùng ấu tử giống nhau đến mấy phần. Lão nhân một khi bên trên tuổi tác, thích nhất khoe khoang. Trong ấn tượng của nàng, Lý Thị là tốt. Nàng có rất ít chỉ điểm Lý Thị cơ hội. Cái này khiến cố lão phu nhân có mấy phần thất lạc. Nàng vẫn muốn tay bắt tay dạy bảo con dâu. Có thể lão đại tức phụ vì sinh con cử chỉ điên rồ. Lão nhị lão tam không phải thân sinh. Nàng có thể tha thứ con thứ đã rất tốt. Còn trông cậy vào nàng truyền thụ con thứ tức phụ kinh nghiệm còn không bằng để cho nàng chết rồi dứt khoát. Nàng cũng không phải thánh mẫu, nàng nguyên bản đem hy vọng ký thác vào lão tứ tức phụ trên người. Suy nghĩ đem mình nhiều năm kinh nghiệm cùng nhân mạch đều lưu cho lão tứ tức phụ. Dù sao lão tứ là cái hoàn khố, càng cần hơn tài giỏi tức phụ phụ tá. Có thể cố tứ gia cưới được thê tử. Cố lão phu nhân nghĩ đến đều đau lòng. Lý thị bị phu chính về sau, xử trí vô cùng tốt. Cố lão phu nhân tìm không ra Lý thị mau bệnh, tự nhiên nhỉ chỉ điểm Lý thị cơ hội. Bệ hạ mặc dù có ý để cho thần tử á nữ theo công chúa lấy chồng ở xa, cũng sẽ không làm cả triều văn võ mặt trực tiếp hạ khẩu dụ. Cố lão phu nhân nghiêm túc nói, hoàng thượng khoan hậu nhân từ, chính hắn bỏ được đế cơ, lại không cách nào để cho thần tử cũng vì quốc sức bỏ nữ nhi. Dù sao thần tử thiên kim hưởng thụ đến kém xa công chúa điện hạ a. Mẫu thân đắc ý tứ là không sai. Cố lão phu nhân đuôi lông mày khẽ nhích lên. Chúng ta cố ra đời đời thụ đế vương ăn điển, nhất là đến lão tứ bọn họ thế hệ này, mà là bởi vì bệ hạ hậu ái được song tước vì hầu tước. San tỷ nhi ngày đó bị chọn làm công chúa thư đồng lúc, ta liền làm xong để cho nàng làm bạn công chúa tâm tư. Mặc dù ta cũng không nỡ nàng, có thể là vì cố gia trung nghĩa, không cô phụ hoàng ăn, cũng chỉ có thể chúc ta chủ động thượng thư khẩn cầu bệ hạ cho phép san tỷ nhi bồi nhà lục công chúa. Lý thị đột nhiên dương mắt, có mấy phần ngạc nhiên kinh ngạc, cũng có mấy phần không muốn. Công chúa bồi nhà nữ quan nói đến tôn vinh, lại dùng muốn đi thảo nguyên chịu khổ. Ta sợ nhị tiểu thư chịu không nổi. Cố lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, hiếm thấy ngữ khí bất thiện nói ra, hồ đồ, đây là ngươi hiện ra từ ái hiền lành thời điểm. Cố gia hiện tại cần có nhất chính là hướng bệ hạ cho thấy trung tâm. Cố san đã hoàn toàn nghe ngốc. San tỷ nhi cũng là lão tứ nữ nhi, hưởng thụ cố gia kim tôn ngọc quý thời gian, cũng nên vì cố gia làm chút sự tình. Cố lão phu nhân đang lo an bài thế nào cố san, nghe được lục công chúa lấy chồng ở xa thảo nguyên tin tức tốt, nàng thực sự là thật là vui. Lý thị buông xuống cúi đầu rất tốt che giấu, bắt đầu có chút dương lên khóe miệng. Đã có thể thỏa mãn cố lão phu nhân dạy dỗ con dâu niềm vui thú, lại có thể danh chính ngôn thuận bỏ đi cố san, cớ sao mà không làm Lý thị tất cả thiện lương từ ái đều cho mình nhi nữ. Nguyên bản đối với cố san có mấy phần thiện ý, cũng bởi vì cố san dạy mãi không sửa, còn cùng khuê di nương dây dưa không rõ mà tán đến sạch sẽ. Tổ mẫu chẳng lẽ không có nghe ta nói bắt đầu tứ hoàng tử điện hạ ta ở lại kinh thành đối với cố gia càng có chỗ tốt. Tứ hoàng tử là hắn tương lai tiền đồ rộng lớn tuyệt không tầm thường, hoàng tử vương gia có thể so sánh. Cố san nâng lên con ngươi đen nhánh, cùng cố lão phu nhân đối mặt. Ngài không nên bởi vì nhỏ mất lớn, tương lai hối hận. Ta mặc dù trước kia làm không được khá, nhưng bây giờ đã tỉnh ngộ. Ta trung quy là cố gia tiểu thư, là phụ thân đích trưởng nữ. Ta một khi đắc thế, tất không thể thiếu cố gia một phần, cũng sẽ che chở hiếu thuận phụ thân. Cố lão phu nhân vỗ tay cười to, tốt nha đầu, quả nhiên tỉnh ngộ. Ngươi có thể như vậy vì cố gia suy nghĩ, ta làm tổ mẫu cực kỳ vui mừng. Ngươi lại an tâm bồi lục công chúa lấy chồng ở xa, cố gia bên trên thẻ sẽ không quên ngươi, mà ta lưu cho tôn nữ vốn riêng bạc cũng sẽ không thiếu ngươi. Cố san hoàng, lão tứ không có ở đây quý phủ, lão đại cũng không, ta tự mình cho bệ hạ dâng sổ gấp. Mẫu thân, vẫn là ta tới đi. Ngươi cố lão phu nhân đáy mắt hiện lên vui mừng, thanh âm có mấy phần rét bỏ. Thân phận của ngươi không đủ, còn không làm được cố thị nhất tộc hạng người. Ta mới là cố gia lão tổ tông, các ngài đều phải nghe ta. Lý mụ mụ, nhanh đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên, thừa dịp ta hiện tại tinh thần tốt, sớm ngày nhận dâng sổ gấp, cũng tiết kiệm bệ hạ hiểu lầm ta Cố gia không hiểu cảm ơn. Tận trung vì nước, vì bệ hạ phân ưu. Lý Mộ Mộ nhìn sắc mặt trắng bạch Cố San, lại là nhanh nhẹn chuẩn bị bút mực. Nhị tiểu thư cũng là ngu xuẩn, đầu tiên là không hiểu thấu tính toán tứ gia, gây Cố lão phu nhân không vui. Thân mấu chuyện xấu bạo lộ về sau, yêu nguyên không biết hối cải. Cố lão phu nhân đối với nàng càng là chán ghét mà vứt bỏ hơn mấy phần. Không phải tứ gia cầu tình, Cố lão phu nhân bận tâm đến danh tiếng, đã sớm đem nàng đuổi rồi. Những cái này đều không tính là gì. Tứ gia tổng sẽ không để cho nàng không có chỗ trông cậy. Có thể nàng đắc tội không nên đắc tội với người. Lý Mụ Mụ đối với Lý thì càng là kính sợ. Cố San theo Lục công chúa lấy chồng ở xa không chỉ có cho Cố gia thắng được chỗ tốt, càng là triệt để trừ đi tứ gia đằng trước hai vị phu nhân lưu lại dấu vết. Hết lần này tới lần khác bất luận kẻ nào đều không thể chỉ trích Lý phu nhân nửa điểm sai lầm. Mọi chuyện đều tốt tựa như cùng Lý phu nhân không có nửa phần quan hệ. Lý Mụ Mụ ở bên hầu hạ bút mực, suy nghĩ Lý phu nhân đến cùng bắt đầu từ lúc nào bố cuộc. Cố lão phu nhân đem viết xong sổ gấp giao cho Lý thị. Cố San con mắt đỏ bừng, tiến lên liền muốn cướp đoạt. Tứ hoàng tử điện hạ là tương lai hoàng đế, các ngươi vì một chút, chút ít lợi liền mất đi ra một vị thái hậu tôn vinh, mau đưa sổ gấp cho ta. Các ngươi khi dễ như vậy ta, tứ hoàng tử điện hạ nhất định sẽ vì ta trả thù các ngươi. Lý Mụ Mụ sợ run cả người, liền vội vàng tiến lên ngăn chặn Cố San miệng. Cố lão phu nhân mặt không đổi sắc nói ra, Cố thị nhất tộc đi ra lão tứ sảng này hoàn khố, đi ra mưu thần, cũng đi ra lão hầu gia như thế tiên đế trung thần, duy nhất không đi ra dựa vào hậu cung nữ tử mà thăng quan phong tước vị người. Cố gia căn cơ vinh quang không ở nữ nhân trên người, tứ hoàng tử trả thù Cố gia vẫn là chờ hắn trước từ hoàng tử phủ đi ra bàn lại a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 835 giải thích. Tứ hoàng tử hiện tại bản thân khó bảo toàn, còn nghĩ vì Cố San trả thù Cố gia, không nói trước hắn có thể hay không ngồi lên hoàng vị. Coi như cuối cùng tứ hoàng tử đăng cơ, Cố gia lại đã làm sai điều gì? Trung thành đế vương nếu là sai lầm mà nói, phản quốc mưu phản mới là đúng, phàm là có thể leo lên hoàng vị người cũng sẽ không não tàn đến bước này. Tứ hoàng tử cho tới bây giờ không phải ngu xuẩn. Cố lão phu nhân con mắt tính mịt, đưa tiến Cố San tâm tư càng ngày càng kiên định. Cố gia nguy hiểm không ở chỗ tứ hoàng tử trả thù, mà là cùng tranh đoạt dòng chính hoàng tử pha trộn quá sâu. Tòng Long chi công kết quả cuối cùng chính là cửa nát nhà tan, có rất ít ngoại lệ. Đây là lão hầu gia trước khi lâm chung chính miệng bàn giao cho nàng di ngôn. Vốn đang có thể rất mấy năm lão hầu gia bỏ được vứt xuống ấu tử qua đời, chính là sợ cung biến đăng cơ Long Khánh đế nhìn ra đầu mối. Lấy hiện tại Cố gia thực lực, chỉ cần không sớm chiến đổi, vô luận hoàng tử nào đăng cơ cũng sẽ không nhằm vào Cố gia. Coi như bởi vì lục tranh nguyên nhân, đến cùng Cố lão phu nhân vẫn tin tưởng Trấn Quốc công cùng lục tranh thực lực. Dù sao có thể ở Long Khánh đế thanh tẩy công thần sau yêu nguyên bảo trì tôn quý địa vị, Trấn Quốc công cũng không phải nhân vật đơn giản. So sánh tứ hoàng tử, kỳ thật lão phu nhân càng thêm xem trọng lục tranh. Hoàng tử tên tuổi bất quá là bệ hạ câu nói sự tình. Cố lão phu nhân hiện tại còn không biết mình cuộc cưng quý giá đã đem đức phi mẹ con ba người đắc tội cách triệt để. Lão tứ tức phụ trước đưa Cố San trở về. Cố lão phu nhân nhìn qua không ngừng giãy giụa Cố San, nhẹ nói, ngươi nếu còn hướng sống sót cũng nhanh quên vừa rồi ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Cố thì nhất tục cũng không phải không có chết bệnh tiểu thư. Ta không phải mẫu thân ngươi, ngoan không hạ tâm địa. Cố San phía sau lưng đều ướt đẫm, cảm giác đến tử vong uy hiếp. Nàng cũng chẳng biết tại sao đột nhiên liền nói ra nói như vậy đến. Thu xếp ổn thỏa nàng, ngươi lại đem sổ gấp đưa vào cung đi, sau đó lại trở lại bên cạnh ta, ta có mấy câu phải bàn giao ngươi. Lý thị quỳ gối đáp ứng, quay người ra hiệu Cố San cùng bản thân rời đi. Lý Mụ Mụ tự mình áp giải Cố San, người khác lão phu nhân không yên lòng. Đi ra tiểu viện về sau, Lý Mụ Mụ buông ra Cố San. Ngươi là cố ý vì đó Cố San con ngươi giống như liệt hỏa tối qua đồng dạng. Mặc dù là nghi vấn ngữ khí, nhưng là nàng chắc chắn bản thân lần nữa rơi vào Lý Thị tính toán. Ngươi xuất thủ cũng quá độc ác. Liền tổ mẫu đều không buông tha, tổ mẫu như thế nào yên tâm nhường ngươi ngồi phụ thân phu nhân. Lý Mụ Mụ há to miệng, bước chân có chút dừng lại, hướng lui về phía sau mở mấy bước khoảng cách, cúi đầu trầm mặc giống như đầu gỗ. Nàng trung thành với Cố lão phu nhân chính là bởi vì trung thành mà sẽ không dễ dàng nói tứ phu nhân không phải. Một khi Cố lão phu nhân cùng tứ phu nhân có mâu thuẫn, Lý Mụ Mụ yên lặng lắc đầu. Có tứ gia tại, tổng sẽ không để cho cái này đôi mẹ chồng nàng dâu xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn. Tứ gia không được việc còn có Lục tiểu thư đâu. Huống chi Lý Mụ Mụ nhìn ra được tứ phu nhân đối với tứ gia động chân tình, bởi vậy mới phá lệ dung không được luôn luôn hãm hại tứ gia nhi nữ. Ta không hiểu San tỷ nhi ý nghĩa. Lý Thị nụ cười không có kẽ hở, Cố Sao thường nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nàng cũng không có hảo tâm đến ở trước mặt giải thích bản thân bố trí, cũng không cần hướng kẻ thất bại khoe khoang. Cố San dạng này đối thủ kỳ thật không sao cả để cho nàng hao tâm tổn trí. Chỉ là nàng gần nhất bởi vì Cố gia bị vây nhốt sau đó, Giao Giao cùng Tứ gia đều không có ở đây bên người nàng. Nàng hơi cảm thấy không thú vị, cũng nên tìm cho mình chút chuyện làm. Chính là bởi vì nàng ngày xưa đối với Cố gia đám người tha thứ, dùng cho các nàng càng ngày càng cả gan làm loạn, không có chút nào bận tâm cùng ranh giới, cuối cùng hãm hại tứ gia. Ta cùng ngươi hoàn toàn có thể sống chung hòa bình, cũng sẽ không bởi vì mẹ ta sự tình mà lại oán hận ngươi. Về sau ta thậm chí có thể chiếu cố Lục muội muội. Cố San nhìn xem Lý Thị trong tay sổ gấp, ba ngón chỉ thiên phát thệ. Ta kính ngươi làm mẫu, nguyện ý cùng tam để đám người lẫn nhau trợ giúp, tương thân tương ái, thậm chí nguyện ý hiếu thuận phụ thân. Nếu vi phạm, ta cam nguyện chết không có chỗ chôn. Lý Thị không thèm để ý, cười khẽ vượt qua Cố San lúc, nói ra: ngươi đi theo ta. Cố San đi theo Lý Thị đi tới bên hồ, 10% hành lang gấp khúc, tại trong hồ nước thả rất nhiều cá chép. Nghe được tiếng bước chân, cá chép cá vàng chở nhau nhau vẫy đuôi bơi tới. Cố San, ngươi nếu là muốn hận một người mà nói, không nên đi oán hận ta, mà là nên hận ngươi mẹ ruột, là nàng nhường ngươi gặp bất hạnh. Câu nói này Giao Giao nhắc nhở qua ngươi, ta cũng cùng ngươi đã nói, có thể ngươi cho tới bây giờ mới tỉnh ngộ lại. Lý Thị từ một bên cầm qua cá ăn tùy ý ném vào trong nước, cá chép cá vàng chờ ùa lên tranh đoạt đồ ăn. Ngươi lãng phí quá nhiều cơ hội, phung phí Giao Giao cùng tứ gia không nhiều đối với ngươi dễ dàng tha thứ. Bỏ lỡ thời cơ, còn muốn trở lại ngươi hy vọng thời điểm là rất khó. Kỳ thật lưu ngươi tại quý phủ, chỉ sẽ chứng minh ta hiền lành. Có ngươi so với, tứ gia cùng lão phu nhân cũng càng yêu thích hơn Giao Giao. Lý Thị nói ra, ta là không thèm để ý ngươi, thế nhưng là ngươi cùng tứ hoàng tử tư định cả đời, để cho ta rất bất an. Ta thật vất vả có hôm nay hạnh phúc, tự nhiên càng thêm chân quý lúc này thời gian cùng người bên cạnh. Ngươi tính toán Cố Cẩn làm mẹ ngươi nhi tử, ta đã cực kỳ không thích, ở trong lòng ghi lại một bút. Đời ta để ý nhất nhi nữ, ai cũng không thể động đến bọn họ. Cố San kinh ngạc nói ra, ta không phải đã nhận lầm sao? Giết người lại nhận lầm liền có thể vô tội đoạt Cố Cẩn giống như đào ta tâm. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền không nghĩ tới cùng mẹ ngươi cùng ngươi thiện. Lý Thị chỉ dành ăn vật cá chép, nhi nữ chưa lớn lên giống như chim non, cần phụ mẫu bảo hộ, càng cần hơn phụ mẫu dạy bảo. Tứ gia bản thân còn chưa thành thục, tự nhiên phần này trách nhiệm liền sẽ rơi xuống làm mẹ trên đầu. Ta biết các ngươi đều rất hâm mộ Cố Sao, nàng là nữ nhi của ta, duy nhất nữ nhi, tự nhiên ta sẽ đối với nàng tốt. Bất cứ uy hiếp gì người khác đều là địch nhân của ta. Kỳ thật ta chỉ là làm mỗi cách làm mẫu thân người nên làm việc, chưa bao giờ nghĩ tới khoe cái gì. hoặc là để cho Giao Giao huyên muội kiêu ngạo hiếu thuận ta. Lý thì dừng một chút, nhất rồi nói ra, mẹ ngươi cũng có thể làm được ta làm ra, chỉ là trong lòng nàng ghét bỏ tứ gia, oán trách tứ gia bất tranh khí, tự nhiên không thích ngươi. Nàng phàm là thay ngươi suy nghĩ nhiều một chút, cũng sẽ không cái gì đều không an bài đem một mình ngươi lưu tại Cố gia. Nàng ngày đó từ bỏ ngươi, cho dù cùng ngươi gặp lại, nàng cũng sẽ không áy náy hối hận, càng sẽ không yêu mến ngươi. Lý thị từ trong ngực móc ra một phong thư, ném cho Cố San. Nàng ích kỷ đến chỉ muốn bản thân, lợi dụng ngươi đi mưu hại Cố gia, đây là ta tuyệt không thể chịu đựng sự tình. Cố San đờ đẫn tiếp nhận thư, thế nhưng là ta sẽ không nghe nàng lời nói. Ta không tin ngươi, cũng không tin nàng. Nguy hiểm hay là trước gỡ ra tốt. Lần này đã để ta nhớ được dạy dỗ, ta sẽ không cho địch nhân cơ hội thứ hai. Đồng dạng ta cũng sẽ không để bản thân tái phạm sai lầm giống nhau. Lý thì ánh mắt sâu thẳm, vô hỉ vô nộ, không có chút nào bất luận cái gì tính toán xính vui sướng. Ngươi về sau cũng sẽ có nhi nữ, đến lúc đó ngươi liền minh bạch nên làm như thế nào một cách mẫu thân. Ngươi rất không may, lần sau đầu thai thêm chút con mắt, không phải ai đều có tư cách làm mẫu thân. Không tiếp tục để ý Cố San, Lý thị phân phó, Lý mụ mụ đưa nàng trở về. Run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 836 rộng lượng ba canh. Cố San mang theo đầy bụng tâm sự cùng nghĩ lại rời đi. Lý thị lời nói cũng vì tiêu trừ Cố San hận ý. Dù sao không phải là Lý thị thiết kế, Cố San tuyệt không có khả năng nghe phía bên ngoài tin tức, càng sẽ không lao ra cùng Cố lão phu nhân cãi lại. Nói đi thì nói lại, Cố San lúc trước nếu là nghe nhũ mẫu thuyết phục, Lý thị mưu kế chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Lý thị đã sớm nhìn thấu cùng nắm vững Cố gia tất cả mọi người phản ứng. Cố San bị bại cũng không oan uổng. Lý thị từ bị Cố tứ gia nhất trở về làm thiếp sau liền không có buông lỏng qua nghiên cứu người Cố gia. Nàng thanh cản cười một tiếng, cũng không thèm để ý Cố San oán hận. Từ khi định ra kế sách về sau, nàng liền không nghĩ tới cùng Cố San thân như mẹ con. Vừa rồi cuối cùng cùng Cố San nói những lời kia chỉ là vì Giao Giao tích phúc thôi. Cố San có thể nghe vào, đối với nàng tương lai có mấy phần chỗ tốt. Nếu là nghe không không đi vào, dù sao Cố San cũng là đi làm lục công chúa của hồi môn người, đó cũng là Cố San việc của mình. Tứ hoàng tử là không thể nào lại vì Cố San mà gây Long Khánh đế không vui. Trong cung tin tức, Cố Giao xin nhờ tiểu thái giám đưa cho Lý thì biết được. Cố Giao vốn là sợ mụ mụ lo lắng. Mẫu thân Lý thì lần nữa cung kính đứng ở Cố lão phu nhân trước mặt. San tỷ nhi đã an trí thỏa đáng. Tại bệ hạ trả lời sổ gấp trước đó, nàng chỉ có thể ở bản thân trong sân, lại không cách nào đi ra ngoài, cũng sẽ không có người lại đi thăm viếng nàng. Lão nhị tức phủ ngươi. Cố lão phu nhân có mấy phần lo lắng. Nàng cũng không phải cái trung thực, ước gì các ngươi tứ phòng cấp bách gà chó không yên. Lại có chính là Khê Di Nương. Nghe Lý mụ mụ nói nàng cùng Cố San tình như tỉ muội nói lời này lúc, Cố lão phu nhân là chịu đựng áp tâm. Lý thì nhẹ giải thích, rõ con dâu tự tác chủ trương cùng nhị tẩu ngả bài. Cố gia luôn luôn muốn xuất một cách vì bệ hạ phân ưu, làm bạn lục công chúa xuất giá nữ hài nhi. San tỷ nhi tuy là thích hợp nhất nhân tuyển, có thể tam tiểu thư chưa hẳn liền không có cơ hội. Nhị tẩu tuy là nóng lòng quyền lợi phú quý, đối với nữ nhi yêu thương chi tình cũng không thể so với con dâu cùng tam tẩu kém. Nàng tin tưởng ngươi có thể quyết định nhân tuyển. Cố lão phu nhân vui vẻ giống như hỏi. Đến cùng con dâu huyên để chính phong quang lấy, tùy thời có thể nhìn thấy bệ hạ. Hắn lại luôn luôn cùng ta thân cận, nhị tẩu không dám đánh cược. Về phần Khê Di Nương, nàng đối với tứ gia nhưng lại si tâm một mảnh. Bất luận cái gì có thể vì tứ gia chuyện tốt, nàng đều là tán thành. Cố San đi làm công chúa của hồi môn, nàng có thể nghĩ rõ ràng việc này đối với tứ gia chỗ tốt. Hơn nữa gần nhất nàng cả ngày vì tứ gia niệm kinh cầu phúc, phụng dưỡng Bồ Tát có phần là tâm thành. Nàng không quan tâm đi gặp San tỷ nhi. Cố lão phu nhân hài lòng gật đầu, lão tứ ánh mắt tốt, đem lão tứ sao cho ngươi, ta thực sự có thể yên tâm. Lý thị nhàn nhạt nhích miệng. Đem ngươi lần nữa gọi tới, vừa rồi cố San nói tứ hoàng tử là tương lai đế vương sự tình. Mẫu thân. Việc này chúng ta không thể nói. Cũng không nên đi quản. Đại gia cùng Cẩn Ca Nhi bọn họ trên triều đình đem so với chúng ta rõ ràng. Bọn họ quyết định chính là cố gia quyết định. Cố lão phu nhân nghiêm túc nhìn Lý thị một hồi lâu, chậm rãi gật đầu, ta còn sợ ngươi. Xem ra là ta lão bà tử này còn không bằng ngươi tỉnh táo. Lúc trước con dâu huyên để làm bệ hạ thị vệ. Tham dự vào bệ hạ sự tình đi. Con dâu đặc biệt khẩn trương. Lúc trước còn có thể giúp hắn một chút. Xách cái đề nghị. Đó là bởi vì hắn đã đi theo bên cạnh bệ hạ. Lý gia cũng chỉ có chúng ta tỷ đệ. Có thể cố gia gia đại nghiệp đại. Căn cơ thâm hậu. Hiện tại tình huống so với lúc trước càng là phức tạp. Giao giao lại cùng Lục hầu gia đính hôn. Con dâu đã là xem không rõ ràng. Cũng may bên trên có đại gia. Dưới có Cẩn Ca Nhi. Bọn họ đều là thông minh đến cực điểm người. Càng không phải là vì vinh hoa phú quý liền không để ý gia tộc. Lý thị thanh âm càng ngày càng nhu hòa. Không lắng nghe đều nghe không được. Tứ gia là lão hầu gia tự mình dạy dỗ. Hắn là cực kỳ thông minh. Nhạy cảm bên trên thậm chí so đại gia còn muốn mạnh hơn một chút. Cố lão phu nhân mặt mày hớn hở, chỉ cần nghe được ấu tử lời hữu ích, nàng liền vui vẻ. Lý thị tôn sùng tôn trọng cố tứ gia, cố lão phu nhân càng cao hứng. Dù sao Lý thị thế nhưng là người thông minh, không phải vụng về người vì nịnh nọt nàng mà tán thưởng lão tứ. Tứ gia bản năng lựa chọn so mưu tính tới tinh chuẩn hơn, hắn một mực cực kỳ ra thích Lục hầu gia. Lý thị thoáng một trận. Chờ cố lão phu nhân một lần nữa tập trung tinh thần. Bề hạ tại tứ gia trước mặt cũng là vì buông lỏng. Chính vì nguyên nhân này tứ gia so triều thần nhìn càng thêm rõ ràng. Ngươi yên tâm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chia rẽ sao nha đầu cùng Lục hầu gia. Càng sẽ không tin tưởng bên ngoài nói Lục hầu gia không được chết tử tế lời đồn cố lão phu nhân chỉnh trọng nói ra. Đem ngươi gọi tới chính là sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Lục hầu gia cũng không phải ai cũng có thể loay hoay. Về phần trấn quốc công. Vậy càng là nhiều lần mưa gió vẫn như cũ là huân quý bên trong phần độc nhất. Mẹ chồng nàng dâu cực kỳ ăn ý không lại tiếp tục nói đi xuống thậm chí không lại để lên cố San tiết lộ sự tình. Còn có một chuyện để cho mẫu thân biết được. Con dâu nhận được cố thủy đưa tới thư. Chậm nhất từ nay trở đi hắn cùng cho tứ gia trị liệu bệnh mắt thần y cùng một chỗ hồi kinh. Cuối cùng là đem thần y mới tới. Thế nhưng là lão tứ lại bị bệ hạ nhốt trong cung. Cũng không biết bệ hạ khi nào triệt hồi chúng ta cửa phủ người. Cố lão phu nhân nói ra. Huyên đệ ngươi cũng ở đây trở về kinh trên đường. Lẽ ra hắn đại thắng mà quay về. Bệ hạ cũng nên yên tâm. Cố gia bị vây nhốt nguyên nhân chưa hẳn là bởi vì hắn. Lý thị trầm tư một hồi. Nói ra. Thủy ca nhi vì thỉnh thần y trên đường đi chắc hẳn chịu không ít khổ sở. Con dâu nghĩ đến có phải hay không đem hắn. Không được cố lão phu nhân cường ngạnh từ chối. Ta là sợ lộ nha đầu cùng mẹ hắn long thị. Lão tứ không thiếu nhi tử. Cố thủy cũng coi là một hảo hài tử. Nhưng chúng ta không thể nhận về cố thủy. Ta nghe nói cố lộ tại trong phòng giam chiếu cố phương triển. Mặc dù nàng hiếu thuận kế phụ. Dù cho là thân sinh cha con. Cũng nên tránh hiểm nghi. Cố lão phu nhân ánh mắt sắc bén. Nàng là một chút cũng không bận tâm danh tiếng. Liền hướng đầu này. Cố thủy cũng không thể lại trở thành cố gia đệ tử. Lý thị thụ giáo nói ta. Mẫu thân. Ta không nghĩ tới nhận về cố thủy. Chỉ là cùng tứ gia thương lượng qua đem cố thủy đưa đi Giang Nam. Tránh khỏi hắn bị Long thị mẹ con liên lụy. Tứ gia đã từng cùng Giang Nam thư viện viện trưởng có đã đánh cược. Lúc ấy viện trưởng thua. Hứa hẹn có thể đáp ứng tứ gia một cách không tính quá phần yêu cầu. Tứ gia nói đem cơ hội này lưu cho Cố Thủy, để cho viện trưởng thu Cố Thủy là đệ tử nhập thất. Chúng ta cũng không cầu hắn làm tốt văn chương, chỉ hy vọng hắn lấy Hồng Nho đệ tử thân phận thiếu thụ một chút thân mẫu ảnh hưởng. Viện trưởng ở người đọc sách bên trong cực kỳ có phân lượng, hắn lời nói cực kỳ người đọc sách đều nguyện ý nghe. Cố lão phu nhân khá là ngoài ý muốn. Lão tứ lại còn có thể thắng Giang Nam Thư viện viện trưởng. Không, hắn nhận biết ai Cố tứ gia không phải ăn chơi thiếu gia sao, ngươi liền bỏ được đem cơ hội này cho Cố Thủy nếu là Cẩn Ca Nhi. Mẫu thân, Cẩn Ca Nhi được bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Hơn nữa hắn được tứ gia chỗ tốt đã là rất nhiều. Về sau đường còn cần chính hắn đi. Lý Thị cười yếu ớt nói cơ hội này quyết định Cố Thủy vận mệnh, hắn suốt cuộc là tứ gia cốt nhục a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 837 xuất phủ Cố lão phu nhân không thích Long Thị. Đối với Cố Lộ không có bao nhiêu hào cảm. Cố Thủy vì Cố tứ gia ra kinh đi thỉnh thần y, nàng tổng còn nhớ thương mấy phần. Cho dù Lục Tranh đã an bài thỏa đáng, nghe nói thần y tính tình cổ quái, hồi kinh cùng trên đường đi không thiếu được làm khó dễ Cố Thủy. Nam tôn một mực bị tôn nữ thủ Cố lão phu nhân coi trọng. Ngươi có thể rộng lượng đến cho Cố Thủy cơ hội, ta thật cao hứng. Chỉ cần đem việc này an bài tốt, ta sao lại phản đối. Cố lão phu nhân vỗ vỗ Lý Thị cánh tay, liền theo lão tứ dự định đi làm. Bất quá việc này bên trên, ngươi nhiều thao điểm tâm, hoặc là để cho Giao Giao giúp đỡ một hay. Bằng lão tứ một người, ta lại lo lắng hắn lòng tốt làm chuyện xấu, làm không cẩn thận lại dẫn xuất sóng gió gì. Lý Thị gật đầu xưng dạ. Cũng không thể lại để cho Cố Lộ cùng Phương Triển sự tình lại liên lụy Cố Thủy. Nàng không hiểu rõ Long Thị lựa chọn, càng không hiểu Cố Lộ đối với Phương Triển thân cận. Chẳng lẽ là bởi vì Cố tứ gia trước kia làm không tốt, Cố Lộ đối với trung niên ôn nhu nam nhân không có sức chống cự, có thể nàng vậy mà mắt mù đến coi trọng Phương Triển. Lý Thị âm thầm lắc đầu. Cũng may Giao Giao không giống Cố Lộ, nếu không nàng đến sầu chết. Trong cung Đông Giao sở, Cố Giao được Cố gia tin tức, vui sướng nói ra. Thần y liền muốn vào kinh, cha con mắt cuối cùng có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Cố tứ gia bệnh mắt thủy chung giống như tảng đá đồng dạng đặt ở Cố Giao trong lòng. A, Cố tứ gia hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn cảm giác. Con mắt chữa cho tốt về sau, hắn chơi xấu lúc lực sát thương muốn giảm rất nhiều a. Không cần cho thần y đến trong cung cho ra trị liệu con mắt, không bằng chờ ra xuất cung sau lại trị liệu không muộn. Cha, Giao Giao, tam ca của ngươi bọn họ còn đang bị nhốt. Hoàng thượng một ngày không có hạ lệnh thả bọn họ, gia vẫn là mù lấy cho thỏa đáng. Cố tứ gia thanh âm đè rất thấp, dù sao không nhìn thấy không ảnh hưởng tới gia quá nhiều. Gia mắt mù lúc, hoàng thượng kiểu gì cũng sẽ đối với gia nhiều một phần tha thứ. Cố Giao nói ra, đây chẳng phải là cực kỳ ủy khuất ngài, nếu là chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian, ngài con mắt. Chà, tam ca cũng không muốn ngài vì bọn họ hy sinh hết hai con mắt. Huống chi thần y đến kinh thành sự tình căn bản không gạt được bệ hạ. Ngài không bằng cùng bệ hạ chủ động nói rõ việc này, thuận tiện cũng có thể để cho thần y vì bệ hạ bắt mạch. Hắn an hiểu nhất trị liệu bệnh mắt các loại nghi nan tạp chứng, tính tình cổ quái nhưng là trị liệu bơm sự tình lại là Hạnh Lâm bên trong có số cao thủ. Cố tứ gia sờ lấy hàm dưới, cẩn thận cân nhắc. Cố Giao gặp hắn có mấy phần ý động, nhẹ nói, ngài nên đối với tam ca càng có lòng tin một chút. Ngài đã vì tam ca làm rất nhiều, ngài có thể ích kỷ một chút. Vậy mà một ngày kia, Cố Giao sẽ như vậy thuyết phục Cố tứ gia, để cho cặn bã cha càng ích kỷ. Không vì nhi nữ cân nhắc, Cố Giao mặt bị bản thân đánh sưng. Nhất là nghe được cặn bã cha tiếng cười về sau, Cố Giao mặt càng đỏ. Giao Giao a, ngươi thật là đáng yêu. Cố tứ gia rõ ràng không nhìn thấy lại có thể cảm thấy Cố Giao ửng đỏ khuôn mặt. Hắn nữ nhi này nuôi không thua thiệt. Mặc dù hắn đã mất đi Cố San mấy nhi nữ, nhưng có Cố Giao một cái, hắn cảm thấy Cố Cần cái gì cũng không trọng yếu như vậy. Trọng nam khinh nữ đối với Cố Tứ gia mà nói là không tồn tại. Gia chỉ cầu khi còn sống tôn vinh, sau khi chết không người cung phụng cái gì, gia không quản được. Cố Tứ gia sờ lên Cố Dao đầu, ngươi đối với gia mà nói, so tam ca của ngươi cùng ngũ ca trọng yếu. Ngươi không sợ bị ta buộc đi học. Cố Tứ gia lập tức á khẩu không trả lời được, qua thật lâu mới lên tiếng, gia đắt là tiến sĩ. Một vị vĩ nhân nói qua, sống đến già học đến già. Vĩ nhân gia nhìn hắn làm sao chán ghét như vậy. Cùng Khổng Tử Mạnh Tử cái gì tử một dạng liền không nên nói nhiều lời như vậy. Cố Dao tiếng cười vui vẻ. Vẫn là khi dễ hùng hài tử thú vị á. Nàng cái này vừa vui vẻ, đóng cửa đọc sách lục tranh sắc mặt âm trầm chuyện hạ nhân nơm nớp lo sợ. Nàng trong cung sống rất tốt, đúng. Nàng không có hỏi tới ra, đúng. Tùy Tùng do dự một chút, lắc đầu trả lời. Có vấn đề hầu ra. Cố tiểu thư biết được ngài tất cả bình an. Nói là để cho ngài cẩn thận thân thể. Đừng. Lục tranh đưa tay, Tùy Tùng lập tức ngậm miệng lại, bất quá. Lục tranh sắc mặt nhưng lại hòa hoãn hơn mấy phần. Hắn cúi đầu mở ra Cố Dao trong bóng tối đưa cho chính mình thư. Lại lớn hỏa khí nhìn thấy nàng thanh tú kiểu chữ sau cũng là tán hơn phân nửa. Một ngày không gặp như cách ba thu thống khổ, Lục tranh mấy ngày này xem như triệt để cảm nhận được. Hắn cơ hồ mỗi một ngày đều đang tưởng niệm Cố Dao. Trước kia hắn còn có thể thừa dịp ban đêm vụng trộm chạy tới Cố gia cách nóc phòng hoặc là cửa sổ coi trọng nàng một chút. Cố Dao theo Cố Tứ gia trong cung. Lục tranh không tốt giả đàm hoàng cung. Chỉ có thể một lần lại một lần trong đầu miêu tả Cố Dao cao hứng hoặc là tức giận. Lại hoặc là nũng nịu bộ dáng. Chuẩn bị xe ngựa. Hầu ra bệ hạ. Lục tranh nhìn Tùy Tùng một chút. Tùy Tùng lập tức cúi đầu, khom người nói ra, đúng. Tứ đệ, ngươi đây là muốn đi ra ngoài trấn quốc công thế tử nhìn thấy Lục tranh lên xe ngựa khá là chấn kinh. Hoàng thượng lại có khẩu dụ. Lục tranh nhẹ nhàng trả lời. Chưa từng. Tứ đệ chớ hồ nháo. Ngươi như vậy sáng loáng đi ra cửa phủ. Để cho bệ hạ nghĩ như thế nào Lục gia chúng ta vạn nhất bệ hạ trách tội. Lời còn chưa nói hết. Lục tranh tùy ý phất tay. Hai cái tủ tiến bay tới. Trấn quốc công thế tử vội vàng trốn tránh. Thế nhưng là tủ tiến mục tiêu cũng không phải là hắn. Mà là bên cạnh hắn thị vệ. Phúc phúc hai lần thị vệ chúng tên ngã xuống đất. Trấn quốc công thế tử mắt lườm khuôn mặt. Hắn vừa rồi trốn tránh chật vật mất mặt không nói. Lục tranh hữu tâm tính mạng hắn mà nói. Hắn căn bản là trốn không thoát. Hắn so Lục tranh lớn tuổi. Từ bé cũng là cùng tử phụ thân luyện võ. Nhưng hắn cùng Lục tranh tại kỵ xạ bên trên kém cách nhất định là to lớn như thế. Nhất là Lục tranh nhìn hắn xa lánh thần sắc. Càng làm hắn vụ đến thổ huyết. Liền tựa như hắn một lòng cùng Lục tranh phân cao thấp. Có thể Lục tranh căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt đồng dạng. Ngươi đã ngăn cản qua ta, cho dù hoàng thượng không vui cũng trách nhiệm không trách được trên đầu ngươi. Lục tranh lên xe ngựa, xuất phủ. Trấn quốc công thế tử chỉ có thể sắc mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Hắn nắm chặt nắm đấm. Đến cùng lúc nào mới có thể thoát khỏi Lục tranh bát hoàng tử tại Long Khánh đế trước mặt gặp gian dạy về sau. Trấn quốc công thế tử đối với bát hoàng tử lòng tin rõ ràng không giống trước kia như vậy đủ. Trấn quốc công cũng nghe đến Lục tranh đi ra ngoài tin tức, lắc đầu cười khổ, tính tình này. Tính tình này, ai? Một tiếng bất đắc dĩ lại quả là thế thở dài, khá là ý vị thâm trường. Nếu là tỷ tỷ và phụ thân còn tại tốt biết bao nhiêu a. Trấn quốc công ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm vài câu. Tranh nhi sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đến cùng vẫn là ta không dùng. Xe ngựa ngừng tại thiên lao. Lục tranh quang minh chính đại đi vào thiên lao. Cùng bị nhốt ở nơi này đơn độc nhà tù Cố Cẩn chạm mặt. Cố Cẩn thân mặc đơn bạc trường bào, trên búi tóc chỉ có một cái bích ngọc châm. Hắn ngồi quỳ chân tại bộ đoàn bên trên, nâng bút viết cái gì. Nhàn nhạt tia sáng làm nổi bật Cố Cẩn bạch ngọc vô hà, tiêu sái đạm mạc. Lục tranh rào bước tiến lên nhà tù, ngồi ở Cố Cẩn đối diện. Cai tù đám người vuốt vuốt con mắt chi lan ngọc thụ cái có phong thái. có thể ở Lục Tranh trước mặt không bị cướp đi quang mang người chỉ có Cố Cẩn. Bực này nhân vật thế gian khó gặp, hết lần này tới lần khác đương thời đương đại xuất hiện hai vị. Cai tù đám người yên lặng lui xuống. Cố Cẩn mí mắt đều không nhấp. Đến rồi Lục Tranh nói ra. Bệ hạ đã cho tứ thúc một đường ăn chỉ. Sẽ không để cho hắn không người tống chung. Lại bởi vì hắn lần nữa vì bệ hạ cản tai họa. Ngươi và Cố Giác tính mệnh đều có thể bảo trụ. Cố Cẩn bút lông trong tay dừng lại, ta cũng có thể hô một tiếng cha ta là Vĩnh Lạc Hầu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 838 thực sủng Lục Tranh nhích miệng lên. Lại là giao giao nói chuyện qua ăn. Cố Cẩn buông xuống bút lông. Lục Tranh từ trên bàn sách rút ra tràn ngập xấu kim thể chữ viết trang giấy. Nhanh chóng nhìn lướt qua. Dĩ nhiên là Phật Kinh học Phú Ngũ Sa Cố Cẩn tại Thiên Lao bên trong. Không phải viết văn quốc sách. Cũng không phải tấu chương. Càng không phải là tu tâm luyện chữ. Lại là chép lại Phật Kinh cùng Cố Cẩn ngày xưa phong cách vẽ rõ ràng rất khác nhau. Cố Cẩn hiển nhiên nhìn ra Lục Tranh chấn kinh. Nhẹ giọng hỏi. Những tin tức này ngươi chỉ cần phái một người đến nói một tiếng. Không cần ngươi tự mình đi một chuyến. Lục Tranh chậm rãi nâng chung trà lên. Phẩm một hơi. Bó lấy lông mày. Không có người bạc đãi ta. Cố Cẩn đồng dạng thưởng thức trà, một tiền bạc trà, ta cũng uống qua cống phẩm lá trà không cảm thấy nhiều ngọt thuần hương. Hắn không phải kim tôn ngọc quý nuôi lớn Lục Hầu gia. Cố gia ngược lại không đến nỗi bạc đãi hắn. Cố Cẩn đối với cuộc sống điều kiện cũng không soi mói. Có đồ tốt thà rằng lưu cho đệ muội. Lục Tranh đặt chén trà xuống, phân phó một tiếng đổi trà. Ta tự không miễn cưỡng bản thân, nếu như ta không phải bệ hạ nuôi lớn, ta đồng dạng có thể cho bản thân sống rất tốt. Có tốt hưởng thụ, ta tuyệt không chấp nhận. Đối với người đối với đồ vật, Lục Tranh đều là thà thiếu không ẩu. Bất quá chốc lát, tôi tớ bưng lên vẫn còn lá trà ngon ngâm đến nước trà. Lục Tranh tính tính thưởng thức trà, không giống tại Thiên Lao, ngược lại tựa như tại thư phòng đồng dạng. Cố Cẩn xứng sờ chỉ chốc lát về sau. Lần nữa nâng bút chép lại Phật Kinh. Hai người rõ ràng nên có rất nhiều lời nói. Có rất nhiều tình báo cần phải giao lưu câu thông. Lại là cá nhân làm nhân sự. Hết lần này tới lần khác bầu không khí còn rất hóa hài. Nhìn ngốc đến truyền Long Khánh Đế khẩu dụ thái giám. Đưa đến qua trong cung tin tức cũng không phải nói như vậy. Không phải Lục Hầu gia kháng chỉ bất tuân cùng Cố Cẩn bí mật sao bệ hạ phái người đến truyền ta vào cung. Ta đi trước một bước. Lục Tranh uống cho hết một bình nước trà buông xuống sạch sẽ bạc chén trà bằng sứ đứng dậy đi ra nhà tù. Cố Cẩn cũng không ngẩng đầu tựa như Lục Tranh chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Lục Tranh thu hồi chôn ra nhà tù chân trái. Lần nữa trở lại Cố Cẩn bên người. Lấy đi trên bàn hắn còn hiện ra mùi mực Phật Kinh. Sau đó, Lục Tranh đem Phật Kinh hướng trong ngực nhét vào, nói khẽ, ta mượn dùng một chút. Nhiều hơn trông non gia phụ, hắn trong cung ta cuối cùng là lo lắng. Cố Cẩn ngàn tính vạn tính cũng không tính được Cố Tứ gia sẽ vào cung. Càng không tính được tới đại bá mẫu sẽ vào lúc này tuôn ra có thai sự tình. Coi hắn nhận được tin tức về sau. Cố Tứ gia đã vào cung mời thái y đi. Hắn từ ngẩn người bên trong thanh tỉnh về sau. Liền bắt đầu chép lại Phật Kinh. Tứ thúc không hố cung phi cũng rất tốt. Trong cung hẳn là không người còn dám tính toán hắn. Lục Tranh biết được Cố Tứ gia mấy ngày nay công tích vĩ đại. Chuyện chỉ quá nghe lén đến Lục Hầu gia thanh âm. Đi thôi, vào cung đi. Vào cung về sau. Lục Tranh đi ngự thư phòng. Tại của ngự thư phòng. Hắn gặp được chờ đợi Long Khánh Đế triệu kiến các lão cùng lục bộ đông đảo quan viên. Bọn họ không có Long Khánh Đế cho phép chỉ có thể tính tính chờ đợi. Đồng dạng bọn họ cũng nhìn thấy Lục Tranh có mấy người con mắt kém chút chừng ra ngoài. Không là bọn họ lòng dạ không sâu. Thần sắc lộ ra ngoài. Lục Tranh xuất hiện quá mức đột nhiên. Biết được vừa rồi Long Khánh Đế nổi giận đại thần như thế nào cũng không nghĩ đến Lục Tranh cùng trước kia đồng dạng bình tĩnh. Tựa như hắn không có kháng chỉ bất tuân càng chưa từng đi Thiên Lao gặp Cố Cẩn. hắn vẫn là cái kia tại tự do vào cung quan thế hầu, hắn không phải đến vào cung thỉnh tội để cho hắn tiến đến Long Khánh Đế bất thiện ngữ khí truyền đến. Đám đại thần ngược lại cho rằng đây mới là phản ứng bình thường. Lục Tranh không chút hoang mang đi vào ngự thư phòng, thuận tay đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm. Ngươi nói lần này Lục Hầu gia có thể hay không? Khó mà nói, khó mà nói a. Cho dù biết rồi bệ hạ Hà đại nhân lúc này khó mà nói Lục Tranh gặp mặt bệ hạ sau có thể hay không bình yên vô sự. Trước có Cố Tứ gia kháng chỉ không có chuyện gì, sau có Lục Hầu gia. Chậm chậm, bọn họ không giống cha vợ, ngược lại tựa như phụ tử. Thực có phải hay không người một nhà, không vào một nhà cửa. Cố Tứ gia trông cậy vào Lục Hầu gia, bọn họ cũng không phải phụ tử a. Trong ngự thư phòng người mới là Lục Tranh cha ruột, bất quá hoàng thượng liền bát hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều dạy dỗ. Hai người bọn họ phạm sai lầm cũng không có Lục Hầu gia lớn. Long Khánh Đế không có ý tốt nói bát hoàng tử bị Cố già mê hoặc. Đối ngoại chỉ nói bát hoàng tử để cho hắn thất vọng rồi. Nuôi ra bực mình nhi tử, Long Khánh Đế không thể tại mất mặt ném đến triều thần trước mặt. Đúng là như thế. Triều thần đối với đột nhiên gặp gian dạy bát hoàng tử nhiều hơn mấy phần lo lắng. Bát hoàng tử đến cùng phải hay không bệ hạ yêu thích nhất hoàng tử, bởi vậy triều đình càng diễn ra càng mãnh liệt, rõ ràng lập thái tử phong trào hạ nhiệt độ không ít. Long Khánh Đế đặc biệt hài lòng. Cố Trạm nói đến có mấy phần đạo lý. Nhi nữ liền phải tùy thời sửa chữa một phen. Tuyệt không thể quá dung túng. Ngoài cửa triều thần phần lớn vỉnh tai, tử tế nghe lấy ngự thư phòng động tĩnh. Lục Tranh khép cửa phòng, cửa sổ lại là nửa mở. Long Khánh Đế thanh âm vẫn có thể truyền tới. Chấm nhường ngươi đóng cửa đọc sách. Ngươi chạy tới Thiên Lao thăm hỏi Cố Cẩn Thần đã không có sách có thể đọc. Đi ra ngoài tìm sách nhìn. Đi gặp Cố Cẩn chỉ là muốn để cho hắn đề cử mấy quyển thích hợp thần sách. Thần tử trong tay hắn cầm Phật Kinh. Lục Tranh từ trong ngực móc ra trang giấy, hướng Long Khánh Đế biểu hiện ra một phen. Tu thân dưỡng tính đọc Phật Kinh tốt nhất, tránh khỏi thần luôn luôn để cho bệ hạ khó xử. Đám kia nhìn chằm chằm thần người dù sao cũng nên yên tâm. Lục Tranh nhiều vô dục vô cầu. Long Khánh Đế tâm đầu đau xót, kiêu ngạo Tranh Nhi để cho hắn làm cho nội liếm đảm nhiên. Cái này thật không tốt. Bọn họ lời nói chấm chưa bao giờ tin. Tranh Nhi trước tiên đem Cố Cẩn chép lại Phật Kinh cho chấm nhìn xem. Ngữ khí hòa hoãn không ít. Hà đại nhân nhìn thấy chung quanh bạn đồng sự thất vọng. Bệ hạ chỉ cần một cách lấy cớ mà thôi. Bàn giao qua được lấy cớ Lục Hầu gia cho ra kháng chỉ lấy cớ. Người khác tin không quá quan trọng, dù sao Long Khánh Đế tin tưởng. Cách này liền qua à đám đại thần ở trong lòng chỉ trích. Quả thật không so được. Long Khánh Đế đối với Lục Tranh chính là không giống bình thường. Cố Cẩn chứ không sai. Phật Kinh Long Khánh Đế nhanh chóng đọc qua trang giấy. Cũng là Phật Kinh. Không có bất kỳ cái gì bên cạnh đồ vật. Lục Tranh cũng không vì Cố Cẩn cầu tình. Phái một người cùng Cố Cẩn nói một tiếng. Thiếu chép Phật Kinh. Chấm muốn nhìn một chút hắn cầm Tú Văn Chương. Liền lấy Trung Dung làm đề. Để cho hắn nhận bên trên một mảnh làm cho người chấm hài lòng văn chương. Tuân chỉ. Thái giám đi truyền chỉ. Long Khánh Đế thuận tay đem Phật Kinh bỏ qua một bên. Thái hậu yêu thích Phật Kinh. Cố Cẩn kiểu chữ đẹp mắt. Phần này hắn chép lại Phật Kinh một hồi đưa cho Thái hậu. Tranh Nhi vẫn còn chưa lấy vợ sinh con. Chấm không hy vọng ngươi si mê Phật đạo sự tình. Hồng Trần so sánh bên ngoài chi địa thích hợp ngươi hơn. Long Khánh Đế lời nói thấm thía nói ra. Đã ngươi tại Trấn Quốc công quý phủ không sách có thể đọc. Ngươi liền lưu ở bên cạnh chấm. Ngự thư phòng cùng trong cung tàng thư tùy ngươi đọc qua. Đa tạ bệ hạ. Lục Tranh chắp tay tạ ơn. Chuyển đi một bên đọc sách. Long Khánh Đế cười nhạt một tiếng. Mấy ngày không gặp hắn. Cũng là tưởng niệm nhớ thương. Bên cạnh hắn lại có Tranh Nhi bóng dáng. Phê duyệt sổ gấp đều lộ ra càng nhanh. Tiến đến bẩm báo sự tình đại thần phần lớn là len lén liếc một chút giá sách sau Lục Tranh, bọn họ lần nữa mê mang. Nếu như kháng chỉ rơi xuống bát hoàng tử trên đầu, Bát hoàng tử tuyệt sẽ không có Lục Tranh dạng này đãi ngộ. Nhẹ nhất cũng phải phạt quỳ. Trọng đắc lời nói. Triệt để mất đi nhập chủ Đông Cung cơ hội. Khó trách bên ngoài đều nói, với ai so cũng đừng cùng Lục Hầu ra so. Với ai ngang, cũng đừng cùng Cố Tứ ra ngang run rẩy đi. Cặn bã cha 82 chương 839 Hà Đại Nhân tâm tư ba canh Lục Tranh thiên sinh phú quý. Giống như thần tiên Phật tử hạ phàm hưởng thụ đến. Dù là Phượng Tử Long Tôn cùng hắn so sánh đều chỉ sẽ cảm thấy thất lạc huống chi phàm phu tục tử. Không ai tìm nghĩ quẩn cùng Lục Tranh phân cao thấp. Bởi vì cùng Lục Tranh liên tiếp phân cao thấp bát hoàng tử đều không đến tốt. Trấn Quốc Công Thế Tử bị Trấn Quốc Công giáo huấn một trận. Về phần Cố Tứ gia, hắn chỗ dựa quá nhiều, chỗ dựa quá cứng. Có một lòng tại hưởng lạc cùng hoàn khố giới phát triển. Không làm việc đàng hoàng. So ngang tự nhiên không có người hơn được hắn. Tại hắn ôm chặt Long Khánh Đế đùi về sau. Trưởng bối trong nhà thường xuyên căn dặn bên ngoài vui đùa ăn chơi thiếu gia. Tuyệt đối đừng đắc tội Vĩnh Lạc Hầu Cố Tứ gia. Ngự thư phòng, Long Khánh Đế cuối cùng xử lý xong chính vụ, kế hoạch xong như thế nào tháo bỏ xuống Lý Dũng binh quyền. Hắn được làm tốt xấu nhất chuẩn bị vừa đi vừa về chuyện lớn thần đi ra ngự thư phòng. Nghe được Long Khánh Đế thanh âm. Tranh nhị. Ngươi đói bụng không? Bồi chấm cùng một chỗ dùng bữa. Hà Đại Nhân hâm mộ đến nỗi muốn phóc. Triều thần khóe miệng ngậm lấy cười khổ, mặc dù kịp chuẩn bị yêu nguyên tránh không được ăn dấm ven rét. May lần này không có hoàng tử ở đây. Nếu không cũng là nhi tử. Chinh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu. Triều thần không biết Lục Tranh trên người đến cùng có gì ma lực để cho Long Khánh Đế như thế yêu thích. Bọn họ có không dám đi hỏi Long Khánh Đế. Bẩm bệ hạ, Lục Hầu gia vừa rồi đi ra, một mực không trở về. Nô tài cách này phái người đi gọi Lục Hầu gia. Triều thần kéo chậm bước chân. Lỗ tai nhao nhao dựng thẳng lên. Lục Tranh lấy đọc sách mượn cớ vào cung. Hiện tại không học thư. Đi nơi nào Long Khánh Đế bị Lục Tranh lừa gạt tìm cái gì tìm chấm liền biết sanh con là lừa gạt. Long Khánh Đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi ho khan hai tiếng, không cần ngươi đi tìm chấm tự mình bắt hắn trở về. Một trận gió từ triều thần bên người thổi qua, triều thần chỉ tới kịp nói một câu bệ hạ. Long Khánh Đế đã lên kiểu hướng đông giao sở mới đi về phía trước. Hỗn chứng Lục Tranh không dạy dỗ là không được. Hắn đem Lục Tranh nhốt vào Trấn Quốc Công quý phủ. Không phải là không nhớ Lục Tranh. Dù sao trừ bỏ Lục Tranh xuất chinh bên ngoài, liền không có cùng Long Khánh Đế tách ra nhiều như vậy thời gian. Có thể Lý gia bản án còn chưa quyết định. Long Khánh Đế không nguyện ý Lục Tranh cùng Cố Sa quá nhiều ở chung. Vạn nhất Tranh Nhi mê luyến Cố Sa quá sâu. Một khi hôn sự thất bại, hắn sẽ thổ thương. Đây là Long Khánh Đế tuyệt không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Lục Tranh mệnh cách chính là tuổi cực tất tổn thương tình thâm không thọ. Hắn vẫn cho là bản thân nuôi không ra chuyên tình hài tử, có thể hết lần này tới lần khác Lục Tranh là được. Triều thần đều cảm thấy hắn giam lỏng Lục Tranh là bởi vì Cố Cẩn đám người. Long Khánh Đế không mặt mũi nói Lục Tranh cùng Cố Sao thường xuyên dính chung một chỗ. Còn vụng trộm ban đêm chạy tới. Chỉ vì nhìn Cố Sao một chút. Rất tốt, là cái có thể diện phụ thân cũng không nghĩ nhận dưới dạng này si tình nhi tử ngốc. Long Khánh Đế cũng là muốn mặt mũi Lục Tranh cho là mình làm được thần không biết việc không hay. Kỳ thật bên cạnh hắn cầm y vệ đã sớm đem việc này đưa đến Long Khánh Đế trong tay. Hắn sợ Lục Tranh ngượng nghịu. Chỉ có thể toàn bộ sẽ không biết. Căn dặn Lục Tranh buổi tối đi ngủ sớm một chút. Nếu là đi ra cửa, nhiều mặc quần áo, gió đêm cũng rất lạnh. Long Khánh Đế tự giác vì Lục Tranh lao tâm vô lực, lại làm cha, lại làm mẹ, còn muốn kiêm chức làm lão sư. Tóm lại hắn mặc dù chỉ phụ dưỡng Lục Tranh một đứa con trai, lại so nuôi 18 cái nhi tử đều hao phí tâm huyết. Long Khánh Đế cũng cảm thấy làm như vậy không tốt, đối còn lại hoàng tử có mất đi công bằng. Nhưng hắn mỗi lần đặt xuống quyết tâm đem Lục Tranh cung cấp còn lại hoàng tử lúc, Lục Tranh lại luôn là nháo ra chuyện đến, để cho hắn không thể không đi xử trí. sủng ái liền đem Lục Tranh sủng thành hiện tại bộ dáng. Long Khánh Đế khẽ lắc đầu, có lẽ chính là bởi vì Lục Tranh con riêng thân phận để cho hắn áy náy a. Lời này nếu là bị những hoàng tử khác nghe được, nhất định nói bọn họ cũng tương đối con riêng. Hà đại nhân, bệ hạ đây là đi Lục hầu gia, lần này bệ hạ kiểu gì cũng sẽ tức giận hầu gia rồi a. Lúc đầu xác định ngữ khí, tại Hà đại nhân giống như nhìn ngu xuẩn dưới ánh mắt dần dần chuyển thành nghi vấn. Hà đại nhân cho đi một cái ngươi còn không có ngốc thấu ánh mắt, bước chân thanh thản xuất cung đi. Làm sao có thể trách cứ Lục Tranh, coi như bệ hạ có mấy phần tức giận, nhìn thấy Lục Tranh sau cũng có thể tán cái hơn phân nửa. Huống chi còn có một cái ngang đến không muốn không được Vĩnh Lạc hầu ở đây. Lục Tranh cùng Cố Tứ gia cùng nhau phát lực, Long Khánh Đế chỗ nào còn nhớ rõ nổi nóng, dù sao Cố Tứ gia hiện tại tại chiến đấu lực tăng mạnh. Liền Hà đại nhân đều rất xem trọng, Bát hoàng tử cũng dám hố, càng là đem hoàng thượng yêu nhất Lục công chúa hố đi xa gả. Một mực thánh sủng ổn định đức phi nương nương lộn nhi tử, lại bồi nữ nhi, càng nguy hiểm hơn còn mơ hồ có sai lầm sủng dấu hiệu, đây đều là Cố Tứ gia chiến quả. Hà đại nhân để tay lên ngực tự hỏi chính mình cũng làm không được a. Hắn đã không còn thay Cố Tứ gia lo lắng, một lòng đem ý nghĩ đặt ở như thế nào vì Long Khánh Đế kiếm tiền hoặc là triều chính chính đảng bên trên. Cũng nên để cho Long Khánh Đế minh bạch hắn tác dụng, không thể tại hắn sở trường bên trên bị Cố Tứ gia làm hạ thấp đi. Hà đại nhân đối với đưa cho chính mình vứt bạc hứng thú nhạt rất nhiều, dù sao hắn liền A Kiều một người nữ nhi. Nàng gả đi Cố gia, nửa đời sau hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Hắn hiện tại bạc mấy đời đều đủ, không bằng chân chính vì bách tính bàn bạc hiện thực. Tổng là bị người chỉ cách mũi mắng tham quan, Hà đại nhân cũng không chịu nổi. Không cầu sau khi chết danh tiếng như thế nào, hắn cũng không thể để cho tương lai ngoại tôn mất mặt. Vạn nhất hắn đời này không có nhi tử, hắn tuyệt sẽ không nhận làm con thừa tự đệ tử trong tộc. Còn không bằng cùng Cố Tứ gia thương lượng một cách ngoại tôn tới kế thừa hắn tất cả. Hà đại nhân ý nghĩ này cũng là tại cùng Cố Tứ gia ở chung bên trong thành hình. Cố Tứ gia không phải cổ hủ người, hắn lặng lẽ thám thính qua Cố Tứ gia ý, Cố Tứ gia cũng không phản đối. Kể từ đó, Hà đại nhân càng muốn cho hơn bản thân thanh danh khá một chút. Gần nhất trên triều đình thuộc về Hà đại nhân phe phái tham quan tại thu hối lộ lúc điệu thấp rất nhiều, đối với làm việc công để ý. Tham quan không phải dung lại, bọn họ chỉ là phẩm hạnh bên trên có vấn đề, không có nghĩa là năng lực không đủ. Tương phản bọn họ càng linh hoạt, càng không biết xấu hổ, những cái kia cứng nhắc quan viên chưa hẳn có thể so với bọn họ. Hơn nữa đối với bạc tham lam, kiếm bạc năng lực cũng mạnh. Ở tại bọn họ quản lý xuống nhưng lại dân sinh bên trên có không ít khởi sắc. Thương mẫu cũng so thủy chung cho rằng thương nhân đê tiện quan viên phồn thịnh rất nhiều. Tham quan không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi, Hà đại nhân cũng không khả năng hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Không có bọn họ ủng hộ, Hà đại nhân rất khó trên triều đình đứng vững gót chân. Hà đại nhân chỉ là dần dần trừ bỏ chân chính tham lam lại bình thường ngu xuẩn, hắn nghĩ đưa cho chính mình ngoại tôn lưu lại một không tính quá tệ thanh danh cùng vô số bạc bệ hạ giá lâm. Long Khánh Đế ngăn lại thái giám lập lại lần nữa thanh âm, hắn đi xuống Cố Kiệu, đi một mình vào Cố Tứ gia trụ sở. Một chút liền gặp được Cố Tứ gia tựa như tiểu thâu đồng dạng ngồi xổm ở một gốc phía sau cây. Hắn hết sức che giấu thân thể, sợ bị đối diện người phát hiện. Có thể Long Khánh Đế lại là thấy rõ ràng. Ngươi, bệ hạ Cố Tứ gia muốn đứng lên, nhưng bởi vì ngồi xổm đến quá lâu, hai chân chết lặng, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Long Khánh Đế, hắn vượt qua ngọn cây nhìn sang, Cố Sao bị Lục Tranh nắm, khuyên thành thiếu nữ nói cái gì. Thiếu niên anh tuấn những mày cười yếu ớt, hình ảnh rất là tốt đẹp. Run rẩy đi, cặn bã cha 82 chương 840 xuyên phá. Trước mắt hình ảnh khiến Long Khánh Đế nghĩ tới bản thân mối tình đầu, không phải Lục Hoàng Hậu, cũng không phải Hoàng Quý Phi, mà là hắn sớm đã không nhớ ra được danh tự nữ nhân. Khi đó hắn vẫn là phong lưu phóng khoáng tứ, Hoàng tử thanh xuân tuổi trẻ mới biết yêu, xa không nhiều như vậy tính toán. Kỳ thật hắn chân chính triển lộ dã tâm là từ tiếp cận Lục Hoàng hậu bắt đầu. Bởi vì một lần tận lực thiết kế anh hùng cứu mỹ nhân. Không. Là đương thời vẫn chỉ là Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư Lục Hoàng hậu giúp hắn. Bọn họ liền thân cận lên. Lại hắn cố ý lấy lòng dưới. Cuối cùng lấy xuống tiên đế rất là yêu thích. Cơ hồ đem nàng coi như kế nhiệm thái tử phi nhân tuyển Lục gia đại tiểu thư. Triệt để được Trấn Quốc công Lục gia ủng hộ. Lúc này Long Khánh đế nhìn thấy ôn nhu Lục Tranh tựa như nghĩ đến gặp phải mối tình đầu bản thân. Đồng dạng liên tưởng đến Lục Hoàng hậu cùng hắn ở chung thời gian. Lục Hoàng hậu là một vị trang nhã thông minh nữ tử. Có lẽ là duy nhất làm ra không lý trí sự tình chính là ái mộ bên trên hắn Long Khánh đế lấy lại tinh thần lúc. Đã bị Cố Trạm dắt lấy ngồi xổm ở phía sau cây. Cùng Cố Trạm một sảng chồng mông lên nhìn trộm nữ nhi nhi tử nói chuyện yêu đương hai tên biến thái lão phụ thân Long Khánh đế kém một chút thất thố muốn bảo nói tục. Chừng mắt Cố Trạm. Hiện tại bóp chết Cố Trạm phải chăng tới kịp mà tổng quản thái giám đám người đã yên lặng quỳ tại phía sau bọn họ. Quả quyết không dám so ngồi xổm Long Khánh đế cao a. Làm Long Khánh đế gặp gỡ Vĩnh Lạc hầu. Làm tôi tớ kiểu gì cũng sẽ gặp không thể nào đoán trước ngoài ý muốn khó trách bệ hạ gần nhất đối với sao không hứng lắm. Trừ bỏ bởi vì thánh nữ bên ngoài càng nhiều là bị Vĩnh Lạc hầu phân đi lực chú ý. Bệ hạ. Cố tứ gia thần thần bí bí ré vào Long Khánh đế đầu vai. Bờ môi không có chút nào tự giác có đến Long Khánh đế tai xương. Lục hầu gia lỗ tai có thể linh. Chúng ta đến cẩn thận một chút. Ngày lại hướng thần bên này gần lại khẽ nghiêng. Cẩn thận lộ ra chân tướng. Long Khánh đế vậy mà thực hướng cố tứ ra bên người di động. Thậm chí còn vô ý thức túm long bào phòng ngừa lộ ra một góc đến. Làm xong đây hết thảy về sau. Long Khánh đế ngây ngẩn cả người. Trên mặt dâng lên một cỗ tức giận. Hắn đến cùng vì sao muốn làm như thế hắn không phải đến nhìn trộm nhi tử cùng tương lai con dâu. Mà là tìm đến Lục Tranh tính sổ sách thế nhưng là. Cố tứ gia cười hì hì nói ra. Lục hầu gia rất thông minh. Thần liền nghĩ thông ngày mai mới như thế nào cùng yêu thích nữ hài tử ở chung. Có phải hay không cùng thần một dạng tục khí. Vậy ngươi nhìn lén chấm nhi tử vì sao không đi xem chính ngươi nhi tử Cố Cẩn mặc dù không bằng Tranh nhi. Nhưng cũng là một cách khó được nhân tài. Trông cậy vào thần cái kia trừ bỏ sách vở liền không có ý nghĩ khác nhi tử thần sợ là đời này cũng không biết người thông minh như thế nào nói yêu đương. Thần hiện tại chỉ mong hắn thành thân nhập động phòng lúc đừng cùng tức phụ nói trong sách vở nội dung. Cố tứ gia bĩu môi hung hăng bẩn thỉu Cố Cẩn đến cỡ nào không thú vị. Long Khánh đế nghe xong ngược lại cảm thấy Cố Cẩn đứa nhỏ này quả thực không sai. Tỉnh táo. Cơ trí. Thông dong. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác cũng không phải quá cổ hủ. 20 năm sau Cố Cẩn sẽ là một phụ chính trụ cột. Không đúng, trong đó còn có một cách là thần nữ nhi đây. Ngài vừa rồi cũng nhìn thần cùng ngài hóa nhau. Cố tứ gia tựa như mới phản ứng được nhìn trộm bên trong một đối tượng khác là cố sao ngài nhất định chưa thấy qua tựa như thần nữ như vậy thuần túy nữ hài tử. Ngài xem nàng đối với Lục hầu gia cười đến nhiều trong sáng. Không mang theo bất kỳ tạp chất gì tính toán. Lúc trước nếu không phải Lục hầu gia đuổi đến gấp, giao giao chưa chắc sẽ đối với hắn động tâm đâu. Lời này nói là nàng ghét bỏ Tranh nhi ngài cảm thấy thế nào cố tứ gia do dự một chút. Quyết định dựa theo bản thân cảm giác đi. Nhẹ nói. Lục hầu gia thân phận để cho rất nhiều nhân gia cùng nữ hài tử chùn bước. Hắn mặc dù đứng hàng kim quy tế đứng đầu bảng vị. Nhưng có ý hắn chân chính quý tộc cùng trọng thần cũng không nhiều. Cũng không phải sợ hy sinh một người nữ nhi. Mà là lo lắng. Về sau bị khám nhà diệt tộc. Giao giao là cái hiếu thuận. Nàng cũng là đặt xuống quyết tâm sau mới đáp ứng Lục hầu gia. Thậm chí nàng tính cả trong nhà đoạn tuyệt thư đều viết xong. Long Khánh đế sắc mặt âm trầm bên trong có thêm vài phần phẫn nộ. Có thể cổ lửa giận này lại không cách nào đối với ăn ngay nói thật Cố Trạm phát tiết. Là hắn để cho yêu mến nhất nhi tử rơi vào bị còn lại hoàng tử ghi hận cấp độ. cũng là hắn để cho triều thần hôn quý e ngại Lục Tranh, lại không dám xem trọng Lục Tranh. Sau lưng tổng quản thái giám quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn hy vọng nhiều lúc này bản thân lỗ tai là điếc. Vĩnh Lạc Hầu ngược lại là cái gì cũng dám nói. Thậm chí ngay cả Lục Tranh xấu hổ tình cảnh đều dám ngay ở hoàng thượng đều trước mặt đâm thủng. Long Khánh Đế ánh mắt phức tạp. Nhìn qua Lục Tranh cao lớn thân ảnh. Hắn không có chút nào tự giác cùng âu yếm người hưởng thụ thanh xuân tốt đẹp. Hưởng thụ lẫn nhau mến nhau vui vẻ. Lục Tranh thậm chí lôi kéo Cố Giao ngồi ở dọn xong tổ cầm về sau. Hai người cùng một chỗ đàn tấu tổ cầm. Tiếng nhạc du dương. Cho vốn liền tốt đẹp hình ảnh lại thêm vào một vòng rõ sắc màu ấm màu. Rốt cuộc được bao nhiêu người cho rằng Tranh Nhi chết không yên lành còn sẽ liên lụy thê tục. Cố Tứ Gia lúc này ngược lại mê mang. Thản nhiên lại vô tội nói ra. Thần chính là một ngồi ăn rồi chờ chết người. Có thể xuyên đến thần trong tai tin tức đều không phải là bí mật. Thần mới vừa nói đến chỉ là một góc của băng sơn. Thần không biết được bao nhiêu hoàng tử điện hạ cùng Lục Hầu gia có thù bất quá. Nói tiếp. Thần nghe nói Bát hoàng tử điện hạ tựa như thả ra nói chuyện đi. Cụ thể cái gì? Thần không dám nói. Dù sao truyền đến thần cái này cũng không biết là mấy tay tin tức. Sợ là đã sớm cùng hiện thực ngày đêm khác biệt. Dù sao lời đồn đại việc này rõ ràng chỉ có một phần lại bị truyền thành 10 giờ. Chuyển tay càng nhiều. Càng là khoa trương. Cố Tứ Gia cực kỳ chính trực cũng rất bất đắc dĩ. Thần liền chịu đủ bị lời đồn đại tổn thương khổ sở. Tự nhiên không dám tùy tiện nói xấu Bát hoàng tử điện hạ. Vĩnh Lạc Hầu còn muốn làm sao cho Bát hoàng tử làm khó dễ tổng quản thái giám đặc biệt bội phục Cố Tứ Gia, hắn thực sự là ở trước mặt hoàng thượng cáo trạng cao thủ a. Bát hoàng tử là gặp xui xẻo mới bị Cố Tứ Gia ghi hận. Hết lần này tới lần khác Bát hoàng tử nghe được Cố Tứ Gia có lý có cứ lời nói về sau. Còn được nói một tiếng Vĩnh Lạc Hầu là cái người phúc hậu. Mẹ nó người phúc hậu Cố Tứ Gia tuyệt đối là cố ý. Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm. Lúc này Lục Tranh nụ cười càng vui vẻ ôn nhu. Hắn càng là liên tưởng đến chờ mình qua đời về sau. Hắn nâng trong lòng bàn tay nuôi lớn Lục Tranh sẽ bị tân đế thiên đao vạn quả chết không toàn thây, còn lại hoàng tử điện hạ chướng mắt thần. Thần cũng rất ít nhìn thấy bọn họ. Bởi vì Cố San cùng Cố Già. Thần khó nhớ đối với Bát hoàng tử cùng Tứ hoàng tử nhiều mấy phần chú ý. Cho nên bọn họ sự tình, thần đều đặc biệt bên ngoài cẩn thận nghe qua. Cố Tứ Gia sờ lỗ mũi một cái. Tứ hoàng tử nghe nói nội liễm có rất ít cảm xúc lộ ra ngoài lúc. Có thể Cố San lại luôn thương hại nhìn xem Giao Giao. Còn từng trải qua đề nghị thần khu trục Giao Giao. Nói về sau sẽ bị Lục Hầu gia liên lụy. Thần tự nhiên lên án kịch liệt nàng một trận. Có thể nàng một cách khoe trung tiểu thư. Cũng không phải thông minh. Như thế nào đối với Lục Hầu gia? Thần suy đoán là có người đã cho nàng cam đoan, thậm chí lộ ra cái gì. Long Khánh Đế đột nhiên một lần đứng người lên. Im miệng Cố Tứ Gia trực tiếp quỳ xuống. Cái trán đụng chạm mặt đất. Thần đáng chết. Cố Trạm. Chấm nói cho ngươi. Tranh Nhi cả một đời đều sẽ phú quý. Các ngươi Cố gia cho dù về sau bị khám nhà diệt tộc cũng sẽ không là bởi vì đem Cố Giao gả cho Tranh Nhi.